nhưng cân nhắc đến đối thủ là Du Vũ, thật ra thì sẽ xuất hiện loại trạng huống này Tuyết Lãng cũng sớm đã đoán được. Mặc dù bây giờ hắn cơ hội thắng lợi tựa như có lẽ đã so với trước kia càng mong manh, nhưng hắn cũng vẫn là không có buông tha. Nói ra khả năng đều không người sẽ tin, nhưng hắn bộ này tạp kỹ anh hùng, thật ra thì còn có cơ hội. Chỉ cần rút được tấm thẻ kia, ta nắp phục một tấm thẻ trình diện bên trên, hiệp kết thúc. Cứ như vậy Tuyết Lãng chàng thượng nắp thẻ còn thừa lại 2 tờ. Ngoài ra để cho Du Vũ để ý là, trong đó có một tấm là từ bên trên hiệp bắt đầu liền bị che kín ở chỗ này, nhưng cho tới bây giờ cũng không có nhúc nhích. Không phải là hãm hại, lại cùng vừa mới đánh kia ba tạp kỹ không liên quan. Cho nên tấm kia cản ngần là cái gì? Hơn nữa nhìn Tuyết Lãng thật giống như vẫn không có buông tha dãy rủa dáng vẻ. Chẳng lẽ ngoại trừ vừa mới kia một lớp, hắn còn có thể khác biệt tao bộ sách võ thuật sao? Mặc dù một bộ thẻ tổ lý nhét một bộ trở lên tạp kỹ nghe rất vượt quá bình thường, nhưng Tuyết Lãng lời nói quả thật giống như là hắn biết làm chuyện. Nói cách khác, tấm kia nắp thẻ là vì khác bộ sách võ thuật mà chuẩn bị đồ vật, chỉ bất quá bởi vì tổ kiện không có gọp đủ cho nên một mực không cách nào phát động sao? Đến ta hiệp, đi ra. Du Vũ lấy ra rút được thẻ. Các pháp thuật thượng cấp đi ra. Đem mình chàng thượng cấp bậc 8 trở lên quái thú giải phóng, từ thẻ tổ rút 2 tấm thẻ. Ta thanh chàng thượng nguyên tố anh hùng. Tuyệt đối linh độ giải phóng, rút 2 tấm thẻ. Áp số lột sẽ rồ hóa thành điểm sáng màu vàng tiêu tan, mới 2 tờ bài bị Du Vũ từ thẻ tổ rút ra. Cái này trong nháy mắt, nguyên tố anh hùng. Tuyệt đối linh độ hiệu quả phát động. Du Vũ nói, áp số lột sẽ rồ rời đi chàng thượng lúc, đối phương chàng thượng toàn bộ quái thú toàn bộ phá hư. Tuyệt đối linh độ, áp số tệ dễ rồ. Hàn băng đợt sóng đẩy ngang mà ra, Tuyết Lãng chàng thượng chỉ còn lại có thể làm vách tường đầu người cự ma nhất thời bị băng phong thành điều khác, theo một tiếng thanh thúy nổ vang bị nổ thành mảnh vụn. Sau đó bình thường kêu gọi nguyên tố anh hùng. Ảnh vụ cô gái, nguyên tố anh hùng, ảnh vụ cô gái, lực công kích 1000. Du Vũ quét mắt còn lại tay bài, ngắn ngủi nghĩ ngợi sau không có lựa chọn tiếp tục mở ra, mà là vây tay trực tiếp tiến vào chiến đấu cấp. Chiến đấu giai đoạn. Du Vũ nói, dùng nguyên tố anh hùng, ảnh vụ cô gái, trực tiếp công kích. Ảnh vụ tiểu tỷ tỷ một người một ngựa bay ra, một cái đẹp trai bên đá xoáy ác đá trúng Tuyết Lãng dê luân, chấn hắn dê luân kịch chấn. Tuyết Lãng, LV1500 LV500. HP còn sót lại 500. Máy bay đầu giải thích hô, Tuyết Lãng tuyển thủ nguy hiểm. Lần kế công kích sẽ là một kích tối hậu sao? Chiến đấu tiếp tục. Du Vũ nói, nguyên tố anh hùng, Nova Master, trực tiếp công kích. Nova Master bay ra, ngọn lửa tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ, hóa thành liệt diễm trùng kích đánh ra. Tuyết Lãng ngừng thở, âm lượng chợt nói, mở ra nắp thẻ. Cảm ấy thẻ hồng chi sinh mệnh. Du Vũ chọn xuống lông mày. Hoắc, lại là cùng ta giống nhau thẻ sao? Không đúng, cũng không thể nói là hoàn toàn giống nhau. Du Vũ bên này trên tay hồng chi sinh mệnh là chuyện tranh hiệu quả, mà Tuyết Lãng trên tay tờ kia, hắn nhớ chắc cũng là thật thẻ hiệu quả. Hồng chi sinh mệnh, thông qua vứt một tấm tay bài, này hiệp bên trong mình đã bị toàn bộ chiến đấu, hiệu quả tổn thương, toàn bộ biến thành HP trả lời. Tuyết Lãng vứt bỏ một tấm tay bài, cầu vồng sắc bình chướng hiện lên trước người hắn. Nova Master ngọn lửa hung hăng trùng kích ở bình chướng trên, bị chuyển hóa thành dòng nước gấm tràn vào Tuyết Lãng thân thể. Tuyết Lãng, LV500 LV3100. Giống vậy tên cảm ấy, lại là bất đồng hiệu quả. Máy bay đầu giải thích xoa xoa con mắt, cảm giác dính đến tự mình biết thưởng thức khu không thấy được. Bất quá hắn cũng rất nhanh nghĩ cách là các khán giả tìm được giải thích hợp lý. Ê, hẳn là bởi vì các tuyển thủ mỗi người đến từ bất đồng thứ nguyên, cho nên coi như là cùng tên thẻ, ở bất đồng trong thời không hiệu quả thỉnh thoảng cũng sẽ tồn tại khác biệt đi. Nhưng bất kể nói thế nào, Hồng Chi sinh mệnh phát động sau hiệp là không thể nào tiếp tục cho đối phương tạo thành làm thương tổn. Vô luận là đánh tới hay là trực tiếp gặp máu, cũng ngược lại sẽ biến thành HP khôi phục. Như vậy ta chiến đấu giai đoạn kết thúc. Du Vũ nói, nhưng là ta hiệp vẫn chưa kết thúc. Ta tiếp theo từ tay bài trong phát động tấm thẻ này. Tốc công ma pháp giả diện biến hóa. Tuyết Lãng, lại muốn ở thời điểm này sử dụng giả diện biến hóa sao? Như vậy Du Vũ tăng phải biến thân anh hùng, không nghi ngờ chút nào nhất định là ta thanh chàng thượng ám thuộc tính nguyên tố anh hùng. Ảnh vụ cô gái đưa đi mộ địa, giả diện biến thân. Đen nhánh luật pháp hóa thân, ở chỗ này hạ xuống. Giả diện anh hùng. Thầm móng. Thông báo, mẹ tuần chủ com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 1462, anh hùng bạo phát. Đường cong giữ tợn đen nhánh trang giáp, có giống như là con sói đói hình dáng, hồi lâu không được đến bộc lộ quan điểm cơ hội giả diện anh hùng. Thầm móng một lần nữa hiện thân. Giả diện anh hùng. Thầm móng, lực công kích 2400. Tuyết Lãng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tê quả nhiên là bằng hữu hiệp. Du Vũ tang đây là muốn theo ta kết bạn tiết tấu sao? Giả diện anh hùng. Thầm móng tồn tại chàng được lúc, đối phương toàn bộ đưa đi mộ địa thẻ không đưa đi mộ địa, mà là trực tiếp từ trong trò chơi ngoại trừ. Vô cùng cường đại quá yếu nhiều năng lực, cơ hồ tương đương với mộ địa phong tỏa, hơn nữa còn là một chiều phong tỏa. Hơn nữa nguyên tố anh hùng. Ảnh vụ cô gái hiệu quả cũng phát động. Du Vũ nói, ảnh vụ cô gái bị đưa đi mộ địa trường hợp, từ thẻ tổ thanh một tấm anh hùng quái thu gia nhập tay bài. Bởi vì vừa mới khiến cho nguyên tố anh hùng. Ảnh vụ cô gái biến thân thành thầm bóng duyên cớ, ta từ thẻ tổ thanh ảo ảnh anh hùng. Gỡ dạ vị tỷ man gia nhập tay bài. Gỡ dạ vị tỷ man từ thẻ tổ thêm vào trong tay, bị Du Vũ trực tiếp đánh ra. Ảo ảnh anh hùng. Gỡ dạ vị tỷ man hiệu quả, tấm thẻ này có thể thông qua vứt tay bài trong một tấm anh hùng quái thú đặc thù kêu gọi. Ta vứt một tấm tay bài, đặc thù kêu gọi ảo ảnh anh hùng. Gỡ dạ vị tỷ man. Ảo ảnh anh hùng. Gỡ dạ vị tỷ man, lực công kích 1600. Gỡ dạ vị tỷ man hiệu quả, đặc thù kêu gọi lúc từ thẻ tổ thanh ảo ảnh anh hùng ở cạm bẫy khu vực đặt vào. Du Vũ nói, vì vậy, ta từ thẻ tổ thanh ảo ảnh anh hùng. Tăng đo người ở cạm bẫy khu đặt vào. Sau đó tăng đo người hiệu quả phát động. Ảo ảnh anh hùng. Tăng đo người, có thể thông qua thanh tràng thượng anh hùng quái thú giải phóng, tự thân từ cạm bẫy khu đặc thù kêu gọi. Ta thanh ảo ảnh anh hùng. Gơ dạ vị tỷ man giải phóng, đặc thù kêu gọi ảo ảnh anh hùng. Thăng đo người. Ảo ảnh anh hùng. Thăng đo người, lực công kích 900. Thăng đo người ngoài ra hiệu quả, tấm này kệ tự thủ kêu gọi lúc, từ thẻ tổ ngoài ra ảo ảnh anh hùng đặc thù kêu gọi. Ta đặc thù kêu gọi ảo ảnh anh hùng. Bắt trước người sống. Ảo ảnh anh hùng. Bắt trước người sống, lực công kích 1000. Ảo ảnh anh hùng. Bắt trước người sống hiệu quả, kêu gọi, đặc thù kêu gọi thành công lúc, từ thẻ tổ thanh một tấm anh hùng quái thú đưa đi một địa. Du Vũ rút ra thẻ tổ bắn ra một tấm thẻ. Ta từ thẻ tổ thanh vận mệnh anh hùng. Ma tính người đưa đi mộ địa. Du Vũ nói, tiếp lấy ảo ảnh anh hùng. Bắt trước người sống ngoài ra hiệu quả phát động. Thanh trong mộ địa anh hùng quái thú từ trong trò chơi ngoại trừ, từ thẻ tổ thanh cản pháp thuật dung hợp gia nhập tay bài. Ta từ mộ địa thanh ảo ảnh anh hùng. Gỡ dạ vị tỷ man từ trong trò chơi ngoại trừ, từ thẻ tổ thanh cản pháp thuật đổi thành dung hợp gia nhập tay bài. Du Vũ rút ra thẻ tổ bắn ra một tấm thẻ, tiếp lấy vây tay đem trực tiếp đánh ra. Các pháp thuật đổi thành dung hợp phát động. Đem mình chàng thượng tồn ở quái thú đưa đi mộ địa, đối với dung hợp quái thú tiến hành dung hợp kêu gọi. Ta thanh chàng thượng viêm thuộc tính nguyên tố anh hùng. Nova Master. Ám thuộc tính ảo ảnh anh hùng. Thăng đo người dung hợp. Dung hợp điều kiện là thuộc tính bất đồng anh hùng quái thú 2 cái. Dung hợp kêu gọi. Nóng bỏng chỉ tự đường chân trời bị đoan lên cao, chiếu sáng đất đai anh hùng. Nguyên tố anh hùng. Mặt trời mọc hiệp. Màu đỏ khôi giáp, tung bay áo choàng, vạn trượng kim mang từ sau lưng chiếu xuống, buộc vòng quanh anh hùng góc cạnh phân cho mình luân huyết. Nguyên tố anh hùng. Mặt trời mọc hiệp 2500. Nguyên tố anh hùng. Mặt trời mọc hiệp, hiệu quả phát động. Du Vũ nói, mặt trời mọc hiệp dung hợp kêu gọi thành công lúc, từ thẻ tổ thành cạn pháp thuật kỳ tích dung hợp gia nhập tay bài. Kỳ tích dung hợp thẻ từ thẻ tổ bắn ra, bị Du Vũ rút ra được trong tay. Các pháp thuật kỳ tích dung hợp phát động. Du Vũ nói, thanh trong mộ địa nguyên tố anh hùng. Phật làm an. Thủy thuộc tính nguyên tố anh hùng. Thể lỏng hiệp từ trong trò chơi ngoại trừ, đối với nguyên tố anh hùng quái thú tiến hành dung hợp kêu gọi. Dung hợp điều kiện là, anh hùng quái thú thêm tùy ý thủy thuộc tính quái thú. Từ cực hàn trong vực sâu hạ xuống lần nữa. Nguyên tố anh hùng. Tuyệt đối linh độ. Băng xương bay lượn, băng tuyết lĩnh vực lần nữa bao phủ toàn trường. Tuyệt đối linh độ anh hùng thứ nhị độ hạ xuống. Nguyên tố anh hùng. Tuyệt đối linh độ, lực công kích 2500. Nguyên tố anh hùng. Thể lỏng hiệp hiệu quả. Tấm thẻ này làm là anh hùng quái thú dung hợp tài liệu thực tế từ trong trò chơi ngoại trừ lúc, từ thẻ tổ rút 2 tấm thẻ, sau khi chọn một chương tay bài vước. Du Vũ rút bài, cũng nhanh chóng lựa ra một tấm để qua một bên. Sau đó phát động trong mộ địa cạn pháp thuật đổi thành dung hợp hiệu quả. Du Vũ nói, thanh trong mộ địa đổi thành dung hợp từ trong trò chơi ngoại trừ, thanh trong mộ địa nhất chương dung hợp quái thú trở lại thẻ tổ, có thể từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Ta thanh trong mộ địa nguyên tố anh hùng. Tuyệt đối linh độ trở lại quá mức thẻ tổ, rút một tấm thẻ. Liếc nhìn rút được thẻ, Du Vũ tiếp lấy vung tay lên. Tiếp theo là trong mộ địa vận mệnh anh hùng. Ma tính người hiệu quả phát động. Du Vũ nói, ma tính người đang trong nghĩa địa tồn tại lúc, quan trong mộ địa ma tính người từ trong trò chơi ngoại trừ, từ thẻ tổ quan cùng tên kệ tự thủ kêu gọi. Ta thanh trong mộ địa ma tính người ngoại trừ, từ thẻ tổ đặc thù kêu gọi vận mệnh anh hùng. Ma tính người, vận mệnh anh hùng. Ma tính người, lực công kích 800. Sau đó là cả pháp thuật ảo ảnh dung hợp. Du Vũ rồi nói tiếp, nắm tay bài, chàng thượng anh hùng quái thú đưa đi mộ địa, tiến hành dung hợp kêu gọi. Ta thanh chàng thượng ảo ảnh anh hùng. Bắt trước người sống. Vận mệnh anh hùng. Ma tính người dung hợp. Dung hợp điều kiện là anh hùng quái thú 2 cái, hóa thành anh hùng ảo ảnh hạ xuống. Ảo ảnh anh hùng, súng bái, kêu gọi. Ảo ảnh anh hùng, súng bái, lực công kích 2800. Nhất. Trong nháy mắt chính là 4 vị cường lực anh hùng. Máy bay đầu giải thích kinh ngạc mặt, cường đại cỡ nào mở ra bạo phát năng lực, đây chính là quyết đấu vương Du Vũ anh hùng thẻ tổ sao? Mặc dù hắn không có nói rõ, nhưng kỳ thật vào lúc này rất nhiều người xem ý tưởng cũng với máy bay đầu giải thích tương tự. Giống vậy đều là anh hùng thẻ tổ, cảm giác song phương chênh lệch này không phải bình thường lớn a. Tuyết Lãng cùng Du Vũ anh hùng này thẻ tổ một đôi so với, thật là giống như dân nghèo bản đối với thổ hào kim. Nguyên tố anh hùng, mặt trời mọc hiệp hiệu quả. Du Vũ vẫn còn tiếp tục giải thích, mặt trời mọc hiệp tại chỗ bên trên tồn tại lúc, chính mình chàng thượng toàn bộ quái thú lực công kích lên cao chính mình chàng thượng quái thú thuộc tính chủng loại cân nhắc ít 200. Bây giờ Du Vũ bên này chàng thượng nguyên tố anh hùng, mặt trời mọc hiệp là quang thuộc tính, giả diện anh hùng, thần móng, ảo ảnh anh hùng, súng bái đều là ám thuộc tính, mà nguyên tố anh hùng, tuyệt đối linh độ chính là thủy thuộc tính. Ta chàng thượng anh hùng thuộc tính tổng cộng có 3 loại. Du Vũ nói, vì vậy ta toàn bộ anh hùng lực công kích lên một lượt thăng 600. Nguyên tố anh hùng. Mặt trời mọc hiệp, lực công kích 2500, lực công kích 3100. Ảo ảnh anh hùng. Súng bái, lực công kích 2800, lực công kích 3400. Nguyên tố anh hùng. Tuyệt đối linh độ, lực công kích 2500, lực công kích 3100. Giả diện anh hùng. Thần móng, lực công kích 2400, lực công kích 3000. Lực công kích toàn bộ vượt qua 3000. Máy bay đầu giải thích hô, hơn nữa áp số lột xệ rổ có rời sân lúc phá hư toàn bộ quái thú hiệu quả, giả diện anh hùng. Thần móng càng là có đối với mộ địa phong tỏa cường đại năng lực. Tuyết Lãng tuyển thủ lần này thật nguy hiểm. Bất quá duy nhất coi như an ủi chính là có Hồng Chi sinh mệnh bảo vệ Tuyết Lãng này hiệp không cách nào nữa ăn bất cứ thương tổn gì, cho nên tạm thời ngược lại không cần lo lắng sẽ bị miểu sát. Tạm thời. Nắp phục một tấm thẻ trình diện bên trên, hiệp kết thúc. Thông báo, mẹ tuần chủ com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 1463, chuyên nghiệp giải thích xem không hiểu. Hào hoa anh hùng đội hình. Máy bay đầu giải thích hô to, quyết đấu vương Du Vũ hôm nay lại cũng khó lấy ra anh hùng thẻ tổ tới ứng đối với đối phương anh hùng. Hơn nữa một hơi thở bày ra như thế sang trọng trận hình. Mặc dù Tuyết Lãng tuyển thủ mượn cạm bẫy thẻ hiệu quả miễn cưỡng kéo qua rồi một cái hiệp, nhưng tới hiệp hắn vẫn sẽ đối mặt những anh hùng cường lực trung quy công kích. Tuyết Lãng tuyển thủ có thể hay không nắm chặt cái này hiệp cơ hội? Đối với lần này Tuyết Lãng biểu thị, dĩ nhiên có thể. Không, phải nói là phải có thể. Thật vất vả mới cùng Du Vũ Tăng đi tới nơi này cái trên trường đấu, thật vất vả mới đến này một khắc cuối cùng, vô luận như thế nào cũng phải tiếp tục chiến đấu đi xuống. Ta hiệp, đi ra. Tuyết Lãng liếc nhìn rút được bài, đem trực tiếp đánh ra, các pháp thuật tham lam chi bình. Thanh trong mộ địa năm cái quái thú thẻ trở lại thẻ tổ sao bài, sau khi từ thẻ tổ rút hai tấm thẻ. Nam Trương Nguyên làm anh hùng từ mộ địa theo thứ tự hoa lạp lạp bắn ra, rất nhanh toàn bộ trở lại thẻ tổ, tự động giặt rửa cắt sau lại vừa làm mới hai tờ bài bị quất ra. Tuyết Lãng hoa lệ đất rút ra hai tờ thẻ, tầm mắt từ trong đó rút được một tấm thánh bôi á bên trên quét qua lúc, ánh mắt sáng lên. Được, có cơ hội. Chỉ cần thánh bôi lại ném cái chính diện. Nhưng còn không chờ hắn tới kịp có bất kỳ động tác gì, liền nghe Du Vũ âm thanh ầm vang lên, như vậy cái này trong nháy mắt, giả diện anh hùng. Thần móng hiệu quả cũng phát động. Nhất hiệp một lần, đối phương ở đi ra giai đoạn ra từ thẻ tổ thành tạp ra vào tay bài lúc, đối phương ngẫu nhiên một tấm tay bài từ trong trò chơi ngoại trừ. Tuyết Lãng, cam. Rời ạ thiếu chút nữa đã quên rồi, thần móng ngoại trừ mộ địa phong tỏa ra còn có một cái như vậy âm phủ hiệu quả. Trực tiếp ngoại trừ một tấm tay bài hay lại là lẫn nhau đỉnh, nếu là tùy duyên quất chúng có thể lật bàn mấu chốt thẻ vậy càng là trực tiếp tâm tính nổ mạnh. Mắt thấy đen nhánh anh hùng âm sâm sâm đến gần, chậm rãi nâng lên cái bọc kia phối hợp móng nhọn bàn tay, Tuyết Lãng tim cơ hồ thoát lên tới cổ họng. Thu mức lê, kết giao bằng hữu, khác ngoại trừ ta thánh bôi, không phải là thánh bôi. A a a. Mắt thấy trong tay tấm kia không có thể đánh ra cuối cùng một tấm thánh bôi ở vô địch tầm móng dưới năng lực biến mất, Tuyết Lãng số chắn cũng không tốt. Tuyết Lãng nước ra. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở ra một hơi dài, an ủi mình nói: "Tôi thôi, thánh bôi cái gì vốn là xem mặt, coi như đánh ra tới cũng không nhất định là cường dục chi bình, cũng khó nói là cường muốn lấy vật." Cường muốn lấy vật, cạm bẫy thẻ, đối phương tờ lệ rút hai tấm thẻ. Ừ, đợi lát nữa. Tuyết Lãng thấy quất chúng ngoài ra một tấm thẻ, ánh mắt sáng lên. Mặc dù mất đi thánh bôi, nhưng Du Vũ bên kia kích phát giả diện anh hùng, thần móng hiệu quả, ngược lại cho hắn hy vọng mới. Các pháp thuật ba trận chiến tài. Tuyết Lãng nói, làm tại chính mình chủ yếu giai đoạn, đối phương phát động quái thú hiệu quả trường hợp, có thể từ tấm thẻ này ba cái trong hiệu quả chọn một phát động. Từ chính mình thẻ tổ rút hai tấm thẻ, này hiệp bên trong lấy được đối phương một con quái thú quyền khống chế, hoặc là tuyển đối phương một tấm tay bài trở lại thẻ tổ. Ta lựa chọn là từ thẻ tổ rút hai tấm thẻ. Ngoài ra hai cái hiệu quả mặc dù cường lực, lại đều không cách nào trợ giúp hắn từ nơi này tuyệt đối cục diện bất lợi xuống cầu thả qua tới hiệp. Hắn gần có cơ hội, chính là quan tương lai đánh cược ở sau đó đi ra tiến lên. Các pháp thuật vô chi luyện ngục. U ám quỷ dị ma pháp tạp bài ở Tuyết Lãng trước mặt hiện lên, bị một đoàn hắc vụ bọc lượn lờ. Vô chi luyện ngục, tay bài ở 3 tấm trở lên mới có thể phát động, ta từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Tuyết Lãng nói, nhưng là làm giá, hiệp kết thúc giai đoạn lúc ta toàn bộ tay bài phải toàn bộ vứt. Lại là như thế to đại phong hiểm thẻ. Máy bay đầu giải thích hô to. Vô chi luyện ngục, đổi một lần nhất lọc rút bài, không chỉ có một tấm thẻ đều không kiếm, hơn nữa còn có kết thúc giai đoạn tay bài toàn bộ khí to lớn tác dụng phụ, có thể nói là mặt chữ trên ý nghĩa quyết đánh đến cùng một chiêu. Tấm kế tiếp thẻ chính là hắn cơ hội. Cũng may vận mệnh tựa hồ vẫn không có hoàn toàn vứt bỏ hắn. Mặc dù như cũng không có thể rút được nghịch chuyển mấu chốt thẻ, nhưng hắn có thể tiếp lấy động. Cốc LT, Serpent GT, các pháp thuật anh hùng di sản. Tuyết Lãng nói, làm mộ sự tồn tại tứ tinh trở lên nguyên tố anh hùng quái thú hai cái trở lên trường hợp, từ thẻ tổ rút ra 3 tấm thẻ. Nguyên tắc hiệu quả. Anh hùng bản ra mạnh nhất lọc rút ra, cũng là Tuyết Lãng ở bỏ ra giá thật lớn sau mới từ Du Vũ Tăng trong tay vào tay thẻ, hơn nữa coi như là hắn cũng chỉ có như vậy một tấm mà thôi. Tuyết Lãng lần nữa từ thẻ tổ rút ra 3 tấm bài. Rốt cuộc đã tới. Cả phó thẻ tổ đã bị rút ra nhìn thấy đấy, cực kỳ trọng yếu tổ kiện cuối cùng ở trong tay gọp đủ. Ta từ tay bài trong phát động tràng địa ma pháp dung hợp cửa. Đen nhánh dung hợp vòng xoáy xuất hiện ở bầu trời, đen nhánh hỗn độn trong vòng xoáy dòng điện nhảy động. Dung hợp cửa, chỉ muốn cái sân này tồn tại, song phương tờ lỡ đều có thể không cần dung hợp ma pháp, sử dụng tay bài cùng tràng thượng dung hợp tài liệu thực tế quái thú tiến hành dung hợp kêu gọi. Nhưng là làm dung hợp tài liệu thực tế quái thú không đưa đi mộ địa, mà là trực tiếp từ trong trò chơi ngoại trừ. Sau đó ta phát động tràng thượng bao trùm tấm thẻ này. Tuyết Lãng rốt cuộc chỉ hướng hắn từ quyết đấu mới bắt đầu liền bao trùm tại chỗ bên trên, đến bây giờ vẫn không có kích động lá bài nào. Tấm thẻ này là cạm bẫy thẻ liên tỏa tài liệu thực tế. Ừ. Du Vũ có chút để ý đứng lên. Dung hợp cửa cùng liên tỏa tài liệu thực tế, cái này tổ hợp chẳng lẽ là các nhà chơi cũng đã tao động. Ngoa tạo. Lãng ca điệu bộ này chẳng lẽ là vĩnh sinh pháo. Đó chính là Tuyết Lãng dự định. Cạm bẫy thẻ liên tỏa tài liệu thực tế. Tấm thẻ này phát động sau hiệp bên trong, chính mình tiến hành dung hợp kêu gọi lúc, có thể đem coi như dung hợp tài liệu thực tế quái thú từ tay bài, tràng thượng, thẻ tổ, trong nghĩa địa tùy ý địa phương từ trong trò chơi ngoại trừ, đối với chỉ định dung hợp quái thú tiến hành dung hợp kêu gọi. Nhưng là làm giá, tấm thẻ này phát động hiệp ta không thể công kích tuyên ngôn, hơn nữa thông qua cái hiệu quả này dung hợp kêu gọi quái thú ở kết thúc giai đoạn sẽ phá hư. Tuyết Lãng nâng tay lên. Tiếp lấy ta muốn sử dụng tràng địa ma pháp dung hợp cửa tiến hành dung hợp kêu gọi. Tuyết Lãng nói, hơn nữa cái này trong nháy mắt, căn cứ liên tỏa tài liệu thực tế hiệu quả, ta muốn từ thẻ tổ lựa chọn dung hợp tài liệu thực tế. Ta thanh thẻ tổ lý nguyên tố anh hùng. Vài ý ngợ mạn. Nguyên tố anh hùng. Bờ ở Tina Chips. Nguyên tố anh hùng. Đất xét hiệp. Nguyên tố anh hùng. Bục bờ lệ ản từ trong trò chơi ngoại trừ, tứ trọng dung hợp. Đất thủy viêm phong tứ đại quen thuộc nguyên tố anh hùng hiện lên, liên tiếp bay lên giữa không trung dung hợp vào giữa không trung thứ nguyên vòng xoáy. Tứ đại thuộc tính cơ sở nguyên tố anh hùng dung hợp thành một cái vĩnh hằng bất hủ tồn tại. Một thân bắp thịt, mặc đồ bó sát người anh hùng theo tứ sắc quang trụ hạ xuống, mang theo hoa lệ thành thế đánh xuống. Nguyên tố anh hùng. Vĩnh sinh hiệp, kêu gọi. Nguyên tố anh hùng. Vĩnh sinh hiệp, lực công kích 2900. Nguyên tố anh hùng. Vĩnh sinh hiệp hiệu quả. Dung hợp kêu gọi thành công lúc, song phương tờ lệ ở từ trong trò chơi ngoại trừ toàn bộ thẻ toàn bộ giặt rửa cắt trở về thẻ tổ. Tuyết Lãng ngoại trừ khu một hơi thở bắn ra một bó to bài. Vì vậy ta thanh bao gồm vừa mới dùng đến 4 con dung hợp tài liệu thực tế ở bên trong, ngoại trừ khu thẻ toàn bộ trở lại thẻ tổ. Tuyết Lãng vừa nói, lại lấy ra một tấm tay bài. Tiếp lấy ta bình thường kêu gọi cả nổng pháo binh. Cả nổng pháo binh, lực công kích 1400. Cả nổng pháo binh hiệu quả, đem mình chàng thượng một con quái thú giải phóng, cũng cho đối phương 500 điểm thương tổn. Tuyết Lãng nói, ta thanh chàng thượng nguyên tố anh hùng. Vĩnh sinh hiệp giải phóng, cho 500 điểm thương tổn. Máy bay đầu giải thích. Thanh năm đổi nhất mới thật không dễ dàng kêu gọi dung hợp quái thú giải phóng, chỉ vì chính là 500 điểm thương tổn. Đây là cái gì thao tác? Chuyên nghiệp giải thích biểu thị thế cục này hắn xem không hiểu. Thông báo, mẹ toàn chủ com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 1464, anh hùng vô hạn. Hoa Lệ đăng tràng vĩnh sinh hiệp gót chân còn chưa kịp đứng vững, người cũng đã hóa thành kim mang tiêu tan. Từ trong cơ thể hắn tách ra tứ sắc năng lượng nhanh chóng bổ túc vào cả nổng pháo binh nòng pháo bên trong, hóa thành một phát tứ nguyên làm đạn đại bác đối diện đánh vào Du Vũ Dê Luân tiến lên. Du Vũ, LV6400 LV5900. Máy bay đầu giải thích có chút mờ mịt. Ô nha, cho quyết đấu vương Du Vũ tạo thành 500 điểm thương tổn, nhưng là Tuyết Lãng tuyển thủ vì thế cũng hy sinh rồi chính mình thật vất vả kêu gọi vĩnh sinh hiệp. Thành thật mà nói giải thích là nhìn không hiểu. Đánh như vậy cái 500 máu thậm chí ngay cả vừa mới ca bợ dịn nhà giàu mới nổi tặng không 1000 máu đều không gọt trở lại. Ta lần nữa phát động tràng địa ma pháp dung hợp cửa. Tuyết Lãng nói, giống vậy căn cứ liên tỏa tài liệu thực tế hiệu quả, thanh thẻ tổ lý nguyên tố anh hùng. Vài ý ngượng mạn. Nguyên tố anh hùng. Bở ở Tinatrix. Nguyên tố anh hùng. Đất xét hiệp. Nguyên tố anh hùng. Bộ bợ lệ án dung hợp. Máy bay đầu giải thích lúc này mới đột nhiên ý thức được cái gì đó, chờ một chút, này 4 tờ thẻ cũng là mới vừa kêu gọi nguyên tố anh hùng. Vĩnh sinh hiệp lúc từ ngoại trừ khu đảo trở về thẻ. Mỗi lần vĩnh sinh hiệp kêu gọi thành công, dung hợp tài liệu thực tế là có thể bởi vì vĩnh sinh hiệp hiệu quả giặt rửa trở về bài tổ. Sau đó bởi vì dung hợp cửa cùng liên tỏa tài liệu thực tế tổ hợp, thu về trở về dung hợp tài liệu thực tế lập tức vừa có thể dung hợp lần nữa. Tứ trọng dung hợp. Tuyết Lãng quát lên, hiện thân đi, nguyên tố anh hùng. Vĩnh sinh hiệp số 2 máy. Nguyên tố anh hùng. Vĩnh sinh hiệp, lực công kích 2900. Sau đó sẽ là vĩnh sinh hiệp hiệu quả. Tuyết Lãng nói, kêu gọi thành công lúc, song phương tờ lệ ở từ trong trò chơi ngoại trừ toàn bộ giặt rửa trở về thẻ tổ. Quả nhiên. Máy bay đầu giải thích hô, vừa mới dung hợp sử dụng 4 chương nguyên làm anh hùng hội vì vậy lần nữa bị giặt rửa trở về thẻ tổ. Sau đó thông qua dung hợp cửa cùng liên tỏa tài liệu thực tế tổ hợp có thể dung hợp lần nữa thành nguyên tố anh hùng. Vĩnh sinh hiệp. Một bộ thẻ tổ lý cùng tên thẻ nhiều nhất có thể mang 3 tấm, nói cách khác nhiều nhất có thể kêu gọi 3 lần nguyên tố anh hùng. Vĩnh sinh hiệp. Vậy cũng chưa chắc. Tuyết Lãng cười hì hì quét qua một lớp thì mao giá trị. Bởi vì Du Vũ tăng trưởng thượng có giả diện anh hùng, thâm móng ở duyên cớ, cho nên ta bên này đưa đi mộ địa toàn bộ thẻ toàn bộ không đưa đi mộ địa, mà là trực tiếp từ trong trò chơi ngoại trừ. Đổi ngôn chi, ta vừa mới thông qua cả nổng pháo binh giải phóng nguyên tố anh hùng. Vĩnh sinh hiệp nhất hảo máy giống vậy sẽ không đưa đi mộ địa, mà là trực tiếp từ trong trò chơi ngoại trừ. Đúng. Đúng rồi. Máy bay đầu giải thích lúc này mới chợt hiểu, bởi vì có giả diện anh hùng. Thâm móng ở duyên cớ, đệ nhất chương Vĩnh sinh hiệp cũng không có đưa đi mộ địa mà là từ trong trò chơi ngoại trừ rồi. Như vậy thứ nhì chương Vĩnh sinh hiệp kêu gọi thời điểm. Không sai, đệ nhất chương Vĩnh sinh hiệp sẽ cùng 4 chương dung hợp tài liệu thực tế cùng tắm cắt trở về thẻ tổ. Tuyết Lãng hét lớn. Máy bay đầu giải thích bừng tỉnh tỉnh ngộ. Chuyện này, đây là vô hạn tuần hoàn. Máy bay đầu giải thích kéo dài kinh ngạc, hơn nữa còn ngược lại lợi dụng giả diện anh hùng. Thâm móng mộ địa phong tỏa hiệu quả. Vốn là đưa đi mộ địa thẻ toàn bộ từ trong trò chơi ngoại trừ hẳn là chí mạng cấp đặc kích, đối với nguyên tố anh hùng thẻ tổ mà nói nhất là như thế mới đúng. Có thể Tuyết Lãng lại ngược lại lợi dụng cái hiệu quả này, hoàn thành một đòn chém chết vô hạn gọt máu liên tỏa. Bất quá thật ra thì vì hoàn thành vĩnh sinh pháo tổ hợp, Tuyết Lãng thẻ tổ lý cũng là nhét một tấm thứ nguyên cái hở. Thứ nguyên cái hở, vĩnh tiếp theo ma pháp, song phương đưa đi mộ địa quái thú không đưa đi mộ địa mà là trực tiếp từ trong trò chơi ngoại trừ. Chẳng qua là Tuyết Lãng khả năng mặt tương đối đen, đánh tới vào lúc này tại hắn điên cuồng lọc rút ra động cơ xuống, thẻ tổ vào lúc này cũng đã gần tới đáy, thứ nguyên kẽ hở vẫn là không có quất lên tay, hiển nhiên là chìm tới đáy. Mà Du Vũ ở cuộc quyết đấu này trong đã lâu đất trở về anh hùng hệ liệt, triệu hoán ra giả diện anh hùng. Thâm móng trùng hợp thay thế hắn thứ nguyên kẽ hở tác dụng, trợ giúp hắn hoàn thành vĩnh sinh pháo tổ hợp, đơn thuần trùng hợp, cũng không biết nên nói là may mắn hay là bất hạnh. Bốn đại anh hùng dung hợp thành vĩnh sinh hiệp nhất hảo máy thu về bốn đại anh hùng, cả đồng pháo binh giải phóng nhất hảo máy cấp cho 500 tổn thương. Sau khi dung hợp lần nữa bốn đại anh hùng thành vĩnh sinh hiệp số 2 máy thu về bốn đại anh hùng cùng với nhất hào máy, cả đồng pháo binh giải phóng số 2 máy cấp cho 500 điểm thương tổn. Như vậy qua lại tuần hoàn, mỗi một lần tuần hoàn chỉ làm thành 500 tổn thương, tuần hoàn vĩnh vô chỉ cảnh. Máy bay đầu giải thích kinh hãi. Ở chỉ có cái này hiệp, không chỉ có nắm chặt xảo túng tức thể phản kích cơ hội, hơn nữa còn hoàn thành như vậy vô hạn liên tỏa. Cứ như vậy đừng nói là 7000 máu, coi như là 70000 máu, 700000 máu, trên lý thuyết nói cũng có thể dựa vào cái này tổ hợp cắt giảm hầu như không còn. Lúc này vô số đến từ còn lại thứ nguyên các khán giả cũng không kìm lòng được đứng lên, thậm chí đứng đầu cường giả đỉnh cao vào giờ phút này cũng không tự chủ được bội phục vị này quyết đấu giả đang đối với tạp bài tổ hợp bên trên sức sáng tạo. Dù sao đây là đang tuyệt đại đa số thời không quyết đám đấu giả cũng chưa bao giờ nghe bộ sách võ thuật tổ hợp. Lại thanh như vậy một ít vốn là bình thường không có gì lạ thẻ hợp lại, sáng tạo ra uy lực như vậy to lớn vô hạn liên tỏa. Thành Chi Nội nói, ừm. Đồng hồ Du Hi gật đầu một cái, đúng là phi thường lợi hại liên tỏa. Hơn nữa loại chiến thuật này để cho Du Hi cảm thấy với chính mình phong cách không khỏi phù hợp, rất đúng hắn khẩu vị. Thanh Nguyên Tố Anh Hùng, Vĩnh Sinh Hiệp số 2 máy giải phóng, cả đồng pháo binh hiệu quả lần nữa phát động. Tuyết Lãng quát lên, cho 500 điểm thương tổn. Thứ hai thể Vĩnh Sinh Hiệp cũng từ tràng thượng biến mất, hóa thành tứ sắc đạn đại bác bổ túc, chúng ánh sáng pháo kích từ nòng pháo trong nổ tung mà ra, lần nữa đánh trúng Du Vũ Dê Luân. Du Vũ, LV 5900 LV 5400. Thứ hai pháo, giống vậy trúng mục tiêu. Máy bay đầu giải thích hô to. Chẳng lẽ nói đây chính là quyết đấu kết quả sao? Quyết đấu vương Du Vũ sẽ bị này vô hạn tổ hợp đánh bại, hắn sở hướng phi Mỹ đội ngũ lại ở chỗ này gặp gỡ VĐG thủ tràng bại bắc sao? Đương nhiên sẽ không. Vừa mới còn đang suy nghĩ ngươi đánh là tính toán gì, không nghĩ tới nguyên lai là Vĩnh Sinh Pháo a. Du Vũ cười một tiếng, thật khó cho ngươi hoàn thành cái này tổ hợp, cũng không tệ lắm. Quả thật, hiện tại đang nghĩ ngợi lời nói Du Vũ cảm giác mình sớm nên nghĩ đến. Dù sao Tuyết Lãng chơi đùa là cổ sớm phiên bản phàm cốt trục nguyên tố anh hùng, bình thường nói chuyện cái này thẻ tổ chiến lực cơ bản là thua. Tuyết Lãng loại này phong cách tợ lỡ vốn là cũng sẽ không giỏi chính nhi bắt kinh lên trước thẻ tổ đối chiến. Nếu như là hắn lời nói, nhất định sẽ lựa chọn cái loại này để cho người khó lòng phòng bị tạp kỹ họ tờ cờ. Mà Vĩnh Sinh Pháo chính là phàm cốt trục nguyên tố anh hùng đứng đầu kinh điển nổi danh nhất tạp kỹ tổ hợp, ở chỗ này lấy ra là không thể thích hợp hơn rồi. Không, hoặc là phải nói Tuyết Lãng lại ở chỗ này móc ra cái này chiến thuật là tất nhiên mới đúng. Mặc dù làm khó hắn lại bày ra cục diện này, bất quá nhận được đến từ cả đồng pháo binh tổn thương trong ngáy mắt, Du Vũ bình tĩnh rút ra trong mộ địa bắn ra một tấm thẻ, trong mộ địa ảo ảnh anh hùng, ánh sáng nhạt người hiệu quả phát động, ảo ảnh anh hùng, ánh sáng nhạt người, ở mình đã bị chiến đấu, hiệu quả tổn thương lúc, mộ địa tấm thẻ này có thể coi làm vĩnh tiếp theo cạm bẫy tại chính mình ma pháp cạm bẫy khu đặt vào. Vì vậy, ta thanh ảo ảnh anh hùng, ánh sáng nhạt người đặt vào, ánh sáng nhạt người ảo ảnh xuất hiện ở Du Vũ hậu tràng, hắn tiếp lấy vỗ tay phát ra tiếng, ngay sau đó, ảo ảnh anh hùng, ánh sáng nhạt người ngoài ra hiệu quả phát động, tấm thẻ này ở cạm bẫy khu tồn tại lúc. Song phương chủ yếu giai đoạn, đem mình chàng thượng một cái anh hùng quái thú giải phóng, tấm này kệ tự thủ kêu gọi. Ta thanh chàng thượng ảo ảnh anh hùng. Súng bãi giải phóng, đặc thủ kêu gọi ảo ảnh anh hùng. Ánh sáng nhạt người. Ảo ảnh anh hùng. Ánh sáng nhạt người, lực công kích 1200. Sau đó là ảo ảnh anh hùng. Ánh sáng nhạt người. Cái thứ ba hiệu quả. Du Vũ nói, khi hắn từ cạm bẫy khu đặc thủ kêu gọi thành công trường hợp, có thể tuyển đối phương chàng thượng một cái cấp bậc 4 dưới đây quái thú phá hư. Vì vậy, ta đem ngươi chàng thượng cả động pháo binh phá hư. Thông báo, mẹ tuần chủ com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 1465, kinh điển sơ chìm. Ảo ảnh anh hùng. Ánh sáng nhạt người hiệu quả, đem ngươi chàng thượng cả động pháo binh phá hư. Ánh sáng nhạt người kêu gọi thành công trong nháy mắt, trong tay súng ống đã phát bắn ra một bó kim sắc tia laser. Cả động pháo binh khôi giáp bị trong nháy mắt đánh xuyên, tại chỗ ở anh hùng tia sáng laser dưới sự xung kích hóa thành vỡ nát. Ô nha, lại ở đối phương hiệp triệu hoán ra ảo ảnh anh hùng quái thú, tiến tới phá hư cả động pháo binh. Máy bay đầu giải thích hô to. Tuyết Lãng tuyển thủ bộ này vô hạn liên tỏa tổ hợp mặc dù cường lực, nhưng cả bộ tổ hợp giống như một máy tinh vi máy, toàn bộ linh kiện đều là ắt không thể thiếu một vòng. Cả đồng pháo binh bị phá hư bây giờ Tuyết Lãng tuyển thủ liền không cách nào nữa thanh nguyên tố anh hùng. Vĩnh Sinh Hiệp giải phóng cấp cho tổn thương. Đổi ngôn chi, Vĩnh Sinh Pháo hệ thống chỉ có phát ra lối đi bị phá hư. Mặc dù vận hành tổ kiện đều còn ở, cũng đã mất đi phát ra tổn thương năng lực. Đáng tiếc, Tuyết Lãng tuyển thủ đẹp vô cùng vô hạn liên tỏa tổ hợp, có thể cuối cùng vẫn là quyết đấu vương Du Vũ bên này kỹ cao nhất chủ. Máy bay đầu giải thích. Ngay cả cái này tổ hợp cũng bị hóa giải, trong tay có thể dùng tài nguyên còn dư lại không có mấy, mà quyết đấu vương Du Vũ bên này chẳng thượng còn có như thế cường thế anh hùng tụ họp, Du Vũ lượng máu cũng còn có hơn 5000 điểm. Cục diện như vậy xuống, Tuyết Lãng tuyển thủ còn có cơ hội một lần nữa sáng tạo kỳ tích, tìm tới công lược biện pháp sao? Lời nói này vừa ra, ngay cả ăn dưa quần chúng cũng đều cảm thấy có chút làm người khác khó chịu. Khác không nói, Tuyết Lãng vào lúc này vô luận là trên tay hay lại là thẻ tổ lý bài đều đã còn dư lại không được nhiều rồi. Hơn nữa đừng quên, Tuyết Lãng này hiệp nhưng là còn sử dụng vô chi luyện ngục. Vô chi luyện ngục bản thân liền là dốc toàn lực ma pháp, sử dụng sau tác dụng phụ là kết thúc giai đoạn phải vứt toàn bộ tay bài. Nói cách khác, ngay cả Tuyết Lãng xuống hiệp lật bản cơ hội đều đã bị hạ xuống thấp nhất. Nếu như hắn còn có xuống hiệp lời nói, bao trùm hai tờ thẻ trình diện bên trên, hiệp kết thúc. Tuyết Lãng nói, cuối cùng tay bài toàn bộ bao trùm, coi như không làm như vậy cũng sẽ bị ma pháp tác dụng phụ vức, nắm ở trong tay cũng không có ý nghĩa. Sẽ xuất hiện như vậy kết quả. Thật ra thì ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Mặc dù ôm như vậy một tia may mắn, nhưng không biết tại sao, Tuyết Lãng thật giống như cũng biết rõ mình rất khó thắng được chàng này bài. Bất quá không cần quan trọng gì cả, hắn chỉ là muốn phải đem hết toàn lực, không để lại tiếc nuối, chỉ như vậy mà thôi. Du Vũ mị lên con mắt, tiếp lấy lần nữa xác nhận mắt Tuyết Lãng sân. Nhất Trương dung hợp cửa, sân trước không có quái thú. Hậu tràng hai tờ nắp thẻ. Bất quá Tuyết Lãng vẫn không có đầu hàng, nhìn tụi hồ là cảm giác mình còn có cơ hội dáng vẻ. Nhưng Tuyết Lãng tay bài cân nhắc là không, hơn nữa các nhà chơi trong tay rất ít có giống như trên trời hạ xuống bảo chát, gọn mệnh bảo chát cái loại này lở tờ cờ dành riêng không khoa học thẻ, cho nên Tuyết Lãng dựa vào xuống hiệp rút được bài lật bản cơ hội cũng cực kỳ nhỏ. Ý tứ nói đúng là, hắn cơ hội cuối cùng sẽ ở đó hai tờ nắp cạ lì ạ. Ta hiệp, đi ra. Du Vũ nói. Du Vũ bên này còn cái gì cũng không kịp liên quan, liền nghe Tuyết Lãng âm điệu chợt nói, quát lên, cái này trong nháy mắt, mở ra nắp thẻ. Cảm mấy thẻ. Hải cốt bạo phá. Du Vũ chọn xuống lông mày, lại còn mang theo loại vật này. Từ mới bắt đầu, Tuyết Lãng liền mơ hồ đoán được có thể sẽ xuất hiện hiện tại ở loại tình huống này. hết đạn hết lương thực, thẻ tổ đánh hụt, đối mặt không bảng số có thể ra thời khắc tối hậu. Mà Trương Nhất đã sớm bị nắm ở trong tay cả bẫy, đúng là hắn vì như vậy tàn cuộc chuẩn bị một chiêu cuối cùng, dốc hết toàn bộ cuối cùng đón sát thủ. Cả bẫy thẻ hải cốt bạo phá, chỉ có chính mình mộ sự tồn tại 30 tấm trở lên lúc mới có thể phát động. Tuyết Lãng nói, cấp cho đối phương 3000 điểm thương tổn. Ồ ồ ồ lại là hải cốt bạo phá. Máy bay đầu giải thích hô to, một hơi thở cấp cho 3000 tổn thương siêu cường lực cả bẫy, nhưng hạn chế mộ địa phải có 30 tấm hà khắc phát động điều kiện. Nguyên trước khi tới Tuyết Lãng tuyển thủ số lớn ra tốc rút bài, mộ địa chất đống. Một phần trong đó nguyên nhân đều là giờ khắc này thiết trí phục bút mà. Đột như kỳ lai bạo phá che mất Du Vũ Dê Luân, giả tưởng nóng bỏng tổn thương từ trên người hắn cuốn mà qua. Du Vũ, lở 5400 lở 2400. Một hơi thở đánh ra 3000 vượt qua ngạch tổn thương. Máy bay đầu giải thích hô, nhưng là còn chưa đủ. Quyết đấu vương Du Vũ lượng máu phi thường đầy đủ, điểm này trình độ tổn thương còn có thể gánh nổi. Trừ phi hắn có thể trở lại một phát. Nani. Máy bay đầu biết giọng nói còn không rơi xuống, liền thấy Tuyết Lãng hậu tràng ngoài ra nắp thẻ cũng đã lộn. Tấm thẻ kia đồng dạng là cạm bẫy thẻ. Hải cốt bạo phá. Thứ. Tấm thứ 2 hải cốt bạo phá. Máy bay đầu giải thích khiếp sợ. Không ít người xem cũng từ mỗi người trong chỗ ngồi đứng lên đến, trừng đại con mắt nhìn chằm chằm tràng thượng tình huống. Hết đạn hết lương thực, đã không bảng số có thể ra trong tuyệt cảnh, dưới tình huống như vậy Tuyết Lãng tuyển thủ chẳng lẽ còn có thể giết ngược sao? Máy bay đầu giải thích kích động hô, một kích này thông qua lời nói, quyết đấu vương Du Vũ giống vậy quan quả thật không thể nghi ngờ đất nên đón đoàn bọn hắn đội lần đầu bại bắc. Một lần nữa bạo phá, nổ mạnh ánh lửa ở đường đua bên trên càn quét, lần nữa quan Du Vũ dê luân nuốt mất. Nhưng mà, Du Vũ, lở 1400. Chống đỡ. Chịu đựng được rồi. Máy bay đầu giải thích, quyết đấu vương Du Vũ, dê luân giống như cơn gió phá lãng vọt ra khỏi màn khói, vẫn là không phát hiện chút tổn hao nào. Không tệ thử. Du Vũ cười một tiếng, bất quá cái đó trong nháy mắt, ta phát động tấm thẻ này. Cạm bẫy thẻ nguyên tố bổ sung năng lượng. Chính mình chàng thượng mỗi tồn tại một cái nguyên tố anh hùng. Chính mình HP khôi phục 1000 điểm. Bởi vì ta chàng thượng tồn tại có nguyên tố anh hùng. Mặt trời mọc hiệp. Nguyên tố anh hùng. Tuyệt đối linh độ. Cho nên ta HP khôi phục 2000. Cốc LT, Serpent GT, nói cách khác, vừa mới cái đó chớp mắt Du Vũ HP ngắn ngủi khôi phục được 4400, cho nên ở thừa nhận rồi phát thứ 2 hải cốt bạo phá sau như cũ còn thừa lại 1400. Mà Tuyết Lãng bên này đã là hoàn toàn không chiêu. Hải cốt bạo phá đã là hắn ý tưởng đột phát lá bài tẩy cuối cùng rồi, nghiêm khắc trên ý nghĩa đã coi như là hắn cái này thẻ tổ lý thứ 3 bộ tạp kỹ rồi. Ngay cả chiêu này đều vô dụng, vậy hắn cũng nhận. Quyết đấu đến chỗ này thật ra thì đã kết thúc. Hắn hoàn toàn vô thẻ có thể ra, mà Du Vũ chàng thượng còn có hỏa lực mãnh liệt như vậy anh hùng đội hình. Tiếp theo Du Vũ cái gì cũng không cần làm, chỉ cần hạ lệnh phát động tổng công, chính là hắn thắng lợi. Nhưng Du Vũ cũng không tính làm như vậy. Rất xuất sắc quyết đấu. Du Vũ nhẹ cười cười, loại này quyết đấu, nếu như chỉ là đơn thuần dùng phổ thông công kích vẽ lên số câu nhưng cũng quá không thú vị. Như vậy thì để cho ta cũng xuất ra ngang hàng xuất sắc chiến thuật coi như đáp lại tốt lắm. Ôi chao. Tuyết Lãng sửng sốt một chút. Du Vũ lấy ra một tấm tay bài, phát động cạn pháp thuật người chết Tô Sinh. Du Vũ nói, có thể đem mộ sự tồn tại một con quái thú sống lại trình diện bên trên. Ta muốn sống lại quái thú là. Ngươi trong mộ địa tồn tại nguyên tố anh hùng. Và ý ngợ mạn. Tuyết Lãng, sống lại ta trong mộ địa và ý ngợ mạn. Hắn không phải là nhất lực công kích 1000 phàm cốt sao? Cái này có gì ý nghĩa? Nguyên tố anh hùng. Và ý ngợ mạn, lực công kích 1000. Chiến đấu. Du Vũ vây tay tiến vào chiến đấu giai đoạn, dùng nguyên tố anh hùng. Và ý ngợ mạn, trực tiếp công kích. Phe cánh anh hùng vỗ vào hai cánh, tung người một cái bay đến Tuyết Lãng trước mặt, một đấm đổ ập xuống truy ở vị này trước chủ nhân dê luôn an toàn khôi bên trên. Tuyết Lãng, lở 3100 lở 2100. Du Vũ thần bí cười cười, lại rút ra một tấm tay bài. Sau đó cái này trong nháy mắt, ta muốn từ tay bài phát động tấm thẻ này. Tốc công ma pháp cùng chiến sĩ chi hồn. Tuyết Lãng, không chỉ là Tuyết Lãng, toàn bộ bài lao đều tại cùng lúc này nổ tung. Ngoa tạo. Du Vũ tăng cũng phải tên gọi cảnh tượng sở chìm sao? Hơn nữa còn là dùng nguyên tố anh hùng sở chìm. Cùng chiến sĩ chi hồn, tại chính mình quái thú trực tiếp công kích tạo thành 1500 dưới đây tổn thương trường hợp, đem mình toàn bộ tay bài toàn bộ vứt mới có thể phát động. Du Vũ đem toàn bộ tay bài toàn bộ vứt vào mộ địa. Từ chính mình thẻ tổ phía trên nhất bắt đầu là thẻ, lật tới thẻ là quái thú trường hợp, con quái thú kia đưa đi mộ địa, cấp cho đối phương 500 điểm thương tổn. Kia sau khi, cho đến quái thú trở ra thẻ bị nhảy ra tới mới thôi, ta có thể một mực sử dụng cái hiệu quả này từ thẻ tổ là thẻ, nhiều nhất 7 lần. Dừng một chút, Du Vũ khẽ mỉm cười. Hơn nữa, thẻ này hiệu quả xử lý quá trình trong, như quả đối với phương sinh mệnh giá trị biến thành không, bên ta quyết đấu thắng lợi, nhưng là tấm thẻ này hiệu quả cũng vẫn có thể tiếp tục xử lý. Đổi ngôn chi, cũng chính là coi như đối phương đã treo, lá bài này hiệu quả vẫn có thể tiếp tục lấy roi đánh thi thể. Đây cũng tính là tài đoàn ca đối với giờ mở nguyên tắc tên gọi tình cảnh chào mừng. Tuyết Lãng nuốt ngụm nước miếng. Như vậy ta muốn lên, đầu tiên là tờ thứ nhất. Du Vũ rút thẻ, đem lập tức phô bày đi ra, quái thú thẻ, ảo ảnh anh hùng. Thăng đo người. Trang thượng ý ngờ mạn phi thân mà ra, đùng một cái một chút lại cho Tuyết Lãng một đấm. Tuyết Lãng, lở 2100 lở 1600. Tấm thứ hai. Quái thú thẻ, nguyên tố anh hùng. Ảnh vụ cô gái. Tuyết Lãng, lở 1600 lở 1100. Tấm thứ ba. Quái thú thẻ, vận mệnh anh hùng. Quyết ý người. Tuyết Lãng, lở 1100 lở 600. Tờ thứ tư. Quái thú thẻ, nguyên tố anh hùng. Không trung hiệp. Tuyết Lãng, lở 600 lở 100. Tờ thứ năm. Quái thú thẻ, ảo ảnh anh hùng. Gờ dạ vì tìm an. Tuyết Lãng, lở 100 lở 0. Tờ thứ 6. Quái thú thẻ, nguyên tố anh hùng. Thể lòng hiệp. Tuyết lãng, LV0 LV0. Cuối cùng một tấm. Du Vũ rút ra cuối cùng một tấm bài, động tác hơi dừng lại, chợt khẽ mỉm cười, quan lá bài nào biểu diễn mà ra. Quái thú thẻ, vận mệnh anh hùng. Ultimate. Tuyết lãng, LV0 LV0. Chí mạng tất liên kích. Thông báo, mẹ toàn chủ com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 1466, cùng S kết thúc. Lại một lần nữa hoàn mỹ thắng lợi, Du Vũ đoàn đội lần nữa lấy số không bại hoàn mỹ chiến tích bắt lại thắng lợi. Một trận bài đi xuống, chúng xem cuộc chiến các nhà chơi nhiệt huyết, thậm chí so sánh là người trong cuộc Du Vũ đám người còn kích động hơn. Nhất là làm Du Vũ móc ra tấm kia cùng chiến sĩ chi hồi lúc, chúng cắt điêu môn cũng không kiềm chế được. Động. ZNA nó động. Đều do bình thường khắc vào ZNA gì ỷ tỷ kỳ quái quái đồ quả thực quá nhiều, tuy tiện thấy cái gì tên gọi tình cảnh ZNA liền bắt đầu dục dịch. Khi nhìn đến Tuyết Lãng lở tờ về không sau như cũ kéo dài ăn xong rồi cùng chiến sĩ chi hồn thất liên đà sau, các điêu môn càng là kích động đến gào khóc thét lên. Ngay cả coi như người trong cuộc tại chỗ bên trên bị đánh Tuyết Lãng đều là nhiệt huyết. Quá đúng vị rồi. Quyết đấu thì hẳn là như vậy mới đúng. Thật ra thì đối với Tuyết Lãng loại này hồn hướng tạp kỹ player mà nói, quyết đấu thắng bại cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng không nhất định là trọng yếu nhất. Tạp kỹ các nhà chơi theo đuổi là tạp kỹ hoàn thành trong nháy mắt vui vẻ, trả lại như cũ tên gọi tình cảnh lúc cái loại này linh hồn thiêu đốt như vậy khoái cảm. Nếu so sánh lại, thắng thua ngược lại thì thứ yếu. Thì như cuộc quyết đấu này, Tuyết Lãng liền rất vui vẻ. Một quyền thỏa mãn. G và G. Sau trận đấu song phương đội ngũ theo thông lệ lúc bắt tay, thập đại đồng học đầy mắt thẳng bạo tinh tinh, thật lợi hại. Nguyên lai nguyên tố anh hùng còn có thể chơi như vậy, ta cũng không có nghĩ qua. Siêu kích động a. Du Vũ liếc hắn một cái, lòng nói thập đại ngươi đừng cho ta bị mang chạy lại rồi. Người ta đi đó là ai môn tà đạo, nhìn một chút là được, học tập rồi coi như xong. Rõ ràng chiến bại Tuyết Lãng lại ngược lại tựa hồ rất kiêu ngạo, sờ đầu hắc hắc nói đâu có, hay lại là thập đại đồng học ngươi định hướng thần rút ra càng tiểu như châu bò. Đối với lần này bị thần rút ra chế tài kiệt ca thâm biểu đồng ý. Bất quá Du Vũ ngược lại cũng không lận mà tỏ vẻ rồi tán thưởng. Đánh thật tốt. Hắn nói, không ngừng cố gắng. Mong đợi ở sau đó trong vòng đấu loại còn có thể gặp nhau. Đương nhiên, Du Vũ lời muốn nói không ngừng cố gắng, thật ra thì phiên dịch tới cũng chính là nhiều hơn khắc kim. Không khắc kim, làm sao có thể trở nên mạnh hơn? Các điêu tổ ba người mặt đầy kinh hỉ. Dạ, Du Vũ tang. Nhưng tiếc là, kia cũng không có phát sinh. Làm thông thường cuộc so tài tấm màn rơi xuống, lên cấp cuộc thi vòng loại 60 tứ cường danh sách ra lò lúc, các điêu môn cũng không có thể lưu lại nơi này trên bảng danh sách. Đây cũng là không làm pháp sự. Nhiều như vậy thời không quyết đấu giả cộng lại, cường giả vốn là không phải số ít. Hơn nữa các điêu môn phát huy cũng không ổn định, tay bài thai nạn là khó mà tránh khỏi, đập lần nhiều luôn là sẽ có không thể không thua cục. Đợt lễ ở giữa mặc dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng kỳ thật đảo cũng không cảm thấy có nhiều ngoài ý muốn. Nhưng là quả thật có chút để cho người cảm thấy tựa hồ vốn là phải làm lên bảng quyết đấu giả lại cũng không có thể thành công lên cấp. Cũng tỷ như nói, ở các trong thời không cũng đã coi là đại danh đỉnh đỉnh vận mệnh anh hùng người sử dụng S. Phoenix. Làm ngày cuối cùng thông thường cuộc so tài kết thúc, S xuất hiện ở Du Vũ đám người đội ngũ cư điểm lúc, thập đại biểu hiện hết sức kinh ngạc. Ôi chao. Thập đại trừng đại con mắt, S lại đều không có thể lên cấp sao? S lạnh như băng trận mắt nhìn tự vạch cáo cho người xem lưng thập đại, xanh mặt một tiếng không cổ họng. Cũng không là không làm pháp sự đi. Du Tinh nói, có thể hay không lên cấp cuộc thi vòng loại, chỉ dựa vào nhất lực lượng cá nhân là không có cách nào. Lên cấp cuộc thi vòng loại chỉ có thông thường cuộc so tài trong điểm tích lũy bảng xếp hạng tiền lục thập đội bốn ngũ, phải thắng lấy đủ điểm tích lũy, yêu cầu đội ngũ ba người cũng phát huy đủ xuất sắc mới được. Đội ngũ chi, chính là nếu như đồng đội quá hãm hại là không di chuyển được. Loại thời điểm này liền buộc phát cần còn cường điệu hơn một lớp ràng buộc tầm quan trọng. Thập đại. S chỉ hướng thập đại, nổi giận đùng đùng, theo ta quyết đấu đi. Thập đại. Về đút giờ JP vốn phải là chúng ta đoạn hoàn mỹ nhất võ đài, ta vốn là muốn ở cuộc thi vòng loại cùng ngươi gặp nhau, quyết ra chân chính cao thấp. Nhưng bây giờ đã như vậy, kia ở nơi này quyết ra thắng bại đi. S trong mắt thiêu đốt chiến ý lửa. Bây giờ ta, cùng với ta vận mệnh anh hùng đều là trước đó chưa từng có trạng thái tốt nhất. Hắn nói, lần này, ta tuyệt đối sẽ thắng. Thập đại sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh lau một cái mũi sảng khoái đồng ý. Mặc dù không là rất rõ ràng, nhưng là ta cũng đã sớm nói, quyết đấu lời nói ta tùy thời cũng phục hồi. Thập đại cười hắc hắc, trước đó chưa từng có trạng thái tốt nhất vận mệnh anh hùng sao? Nha nha ngươi để cho ta mong đợi rồi, vậy thì tới đi, S. Đến đây đi, thập đại. S quát lên, ta sẽ thông qua cuộc quyết đấu này chứng minh, ta mới thật sự là mạnh nhất anh hùng người sử dụng, sớm liền phải như vậy. Quyết đấu, ít 2. Thập đại, LV4000. S, LV4000. Trước công ta sẽ không khách khí, đi ra. Thập đại hào hứng bắt lại nước trước. Phát động cạn pháp thuật thiên sứ bố thí. Từ thẻ tổ rút ra 3 tấm thẻ, sau khi lựa ra 2 tờ tay bài vứt. Thập đại vứt 2 tờ tay bài, nói tiếp, sau đó phát động cạn pháp thuật biến chuyển tiếp xúc. Từ tay bài, thẻ tổ các vứt một tấm tân vũ trụ hiệp quái thú đi mộ địa, từ thẻ tổ rút 2 tấm thẻ. 2 tờ tân vũ trụ hiệp đưa mộ, thẻ tổ quét quét quét đất tự động xà bài, tiếp lấy 2 tờ bài từ thẻ tổ phía trên nhất bắn ra, bị thập đại rút ra vào tay. Ta kêu gọi đan chéo chuyên trở sĩ. Đan chéo chuyên trở sĩ, lực công kích 400. Đan chéo chuyên trở sĩ hiệu quả, đem mình tràng thượng một con quái thú đưa đi mộ địa, có thể từ tay bài thành một cái tân vũ trụ hiệp đặc thù kêu gọi. Thập đại vung tay lên. Ta thanh tràng thượng đan chéo chuyên trở sĩ tự thân đưa đi mộ địa, từ tay bài đặc thù kêu gọi tân vũ trụ hiệp. Aquidolphin. Tân vũ trụ hiệp. Aquidolphin, lực công kích 600. Sau đó đan chéo chuyên trở sĩ đến tiếp sau này hiệu quả phát động. Thập đại nói, tấm thẻ này bị đưa đi mộ địa lúc, từ thẻ tổ thành một cái tân vũ trụ hiệp quái thú gia nhập tay bài. Bởi vì đan chéo chuyên trở sĩ bị tự thân hiệu quả đưa đi mộ địa duyên cớ, cho nên ta từ thẻ tổ thanh Tân Vũ chủ hiệp. Đắc bắn thẻ gia nhập tay bài. Thập đại vung tay lên. Sau đó ta phát động Tân Vũ chủ hiệp. À khu đồn phìn hiệu quả. Vứt một tấm tay bài, có thể tra nhìn đối phương tay bài cũng lựa chọn một tờ trong đó quái thú thẻ. Nếu như mình chàng thượng tồn tại cầm con quái thú kia lực công kích trở lên quái thú, con quái thú kia phá hư cung cấp cho 500 điểm thương tổn. Nếu như không tồn tại trường hợp, là ta mình đã bị 500 điểm thương tổn. Tiếng vang xác định vị trí. Cá heo ca ha hốc miệng ra, vô hình nhâm ba càn quét mà ra. Ép trong tay một tấm thẻ rất nhanh bị tiếng vang xác định vị trí, ở giữa không trung nổi lên hư ảnh. Vận mệnh anh hùng, truy thủ người. Vận mệnh anh hùng, truy thủ người, đang chiến đấu giai đoạn bên trong từ tay bài trong vực, cho đến hiệp kết thúc mới thôi chính mình chàng thượng toàn bộ vận mệnh anh hùng quái thú lực công kích lên cao 800. Một tấm coi như không tệ vận mệnh anh hùng dành riêng tay hãm hại, vấn đề ở chỗ hắn lực công kích chỉ có 300, mà cá heo ca lực công kích chừng 600 điểm, so với chủy thủ người cao hơn suốt gấp đôi. Vì vậy chủy thủ người đi lên liền bị vô tình nổ banh. Vừa lên tới tay bài liền cắt giảm một tấm, ép khẽ to mày, có loại dự cảm bất tường. Cái này chiến thuật, thủ chát phá hư sao? Thông báo, mẹ tuần chủ com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 1467, Long kỵ sĩ dê cuối cùng. Chủy thủ người phá hư chỉ là một bắt đầu. Ta tiếp theo từ tay bài trong phát động cản pháp thuật Tân Vũ dung hợp. Thập đại nói, từ tay bài, chàng thượng, thẻ tổ thanh dung hợp tài liệu thực tế quái thú đưa đi mộ địa, quan Tân Vũ dung hợp quái thú không nhìn kêu gọi điều kiện từ quá mức thẻ tổ đặc thù kêu gọi. Ta thanh chàng thượng Tân Vũ chủ hiệp. À Quý Đồn Phìn. Thẻ tổ Lý Nguyên Tố anh hùng. Tân Vũ hiệp đưa đi mộ địa, Tân Vũ dung hợp. Lấy được đạt được thủy chi linh động đi. Nguyên Tố anh hùng. Nước gợn Tân Vũ hiệp. Cá heo ca hóa thành lãnh đạm lam thủy năng lượng tràn vào Tân Vũ hiệp trong cơ thể, nước chảy hóa thành đường vân cùng khôi giáp trùm lên Tân Vũ hiệp trên người, biến ảo thành Tân Vũ hiệp mới tinh tư thái. Nguyên Tố anh hùng. Nước gợn Tân Vũ hiệp, lực công kích 2500. Nguyên Tố anh hùng. Nước gợn Tân Vũ hiệp, hiệu quả phát động. Thập đại nói, nhất hiệp một lần, vứt một tấm tay bài, đối phương tay bài ngẫu nhiên lựa chọn hai tờ phá hư. Chuyện tranh hiệu quả. Thập đại quan một tấm tay bài vứt vào mộ địa, hai bó laser từ Tân Vũ hiệp hai mắt bắn ra, ngẫu nhiên đánh trúng S2 tờ tay bài, hai tờ cả tổng lúc vô căn cứ hóa thành hư ảnh biến mất. S sắc mặt hơi khó coi dậy rồi. Thập đại người này, âm phủ kỹ thuật lại thăng cấp sao? Đi qua vẫn chỉ là thích chậm chút ngăn chặn động tác đỏ háng hại, công kích phong tỏa kêu gọi phong tỏa loại. Mặc dù cũng rất làm tâm tính, nhưng dù nói thế nào cũng là chờ đến ngươi chuẩn bị xuất bài hắn lại bẫy ngươi không nhúc nhích được. Kết quả vào lúc này xuất liên tục bài cơ hội cũng không cho rồi hả? Nay cũng còn chưa tới S hiệp, tay bài đã giảm nhân số siêu quá nữa. Thứ tay bài trong phát động tràng địa ma pháp Tân Vũ trụ. Tân Vũ trụ lĩnh vực mở ra, dạo dược cực quang bao phủ toàn bộ không gian. Tân Vũ trụ trong sân, chính mình chàng thượng Tân Vũ dung hợp quái thú lực công kích lên cao 500. Thập đại nói, hơn nữa hiệp kết thúc giai đoạn, Tân Vũ dung hợp quái thú có thể không phát động trở lại quá mức thẻ tổ hiệu quả. Nguyên tố anh hùng. Thủy sắc Tân Vũ hiệp, lực công kích 2500, lực công kích 3000. Hiệp kết thúc. Vừa lên tới liền tức mất 3 tấm tay bài. Là thông qua trước ở trong trận đấu đối chiến thủ chát phá hư chiến thuật đạt được linh cảm à? Du Tinh nói, rất lợi hại, thập đại tiền bối một bên chiến đấu cũng ở một bên học tập, vẫn ở chỗ cũ không ngừng tiến bộ. Hừ, chút tài mọn. Đến ta hiệp. Ép rút thẻ. Ta không biết ngươi là từ nơi nào học đến tay chát phá hư chiến thuật, nhưng là ta vận mệnh anh hùng có thể không để mình bị đẩy vòng vòng. Ta phát động cản pháp thuật dê tiến sĩ, đem mình trong mộ địa một tấm vận mệnh anh hùng từ trong trò chơi ngoại trừ, từ mộ địa chọn một cái vận mệnh anh hùng gia nhập tay bài hoặc là đặc thù kêu gọi. Hai tờ bài từ mộ địa theo thứ tự bắn ra, một tờ trong đó bị biểu diễn sau trực tiếp ngoại trừ, một cái khác chương là trực tiếp chụp lên quyết đấu bản. Ta thanh trong mộ địa vận mệnh anh hùng, truy thủ người từ trong trò chơi ngoại trừ, đặc thù kêu gọi bị ngươi thủy sắc Tân Vũ hiệp vứt đi mộ địa vận mệnh anh hùng. Vòng tròn người, vận mệnh anh hùng. Vòng tròn người, thủ bị lực 300. Vận mệnh anh hùng. Vòng tròn người hiệu quả, tấm thẻ này từ mộ địa đặc thù kêu gọi thành công lúc, từ chính mình thẻ tổ rút 2 tấm thẻ. Nước trước lột bỏ mộ địa thẻ, ngược lại nắm giữ bổ sung tay bài hiệu quả ạ. Du Tinh nói, ép rút 2 tờ thẻ, tiếp lấy vây tay quan một tờ trong đó đánh ra. Tiếp lấy ta cũng sử dụng cản pháp thuật thiên sứ bố thí. Từ thẻ tổ rút ra 3 tấm thẻ, sau khi chọn 2 tờ tay bài vứt. 2 tờ tay bài để qua một bên vào mộ địa, ép khỏe miệng móc một cái. Sau đó phát động vừa mới vứt đi mộ địa vận mệnh anh hùng. Ma tính người hiệu quả. Ép nói, trong mộ địa ma tính người từ trong trò chơi ngoại trừ, có thể từ thẻ tổ thanh cùng tên kệ tập thủ kêu gọi. Ta thanh trong mộ địa ma tính người ngoại trừ, từ thẻ tổ đặc thủ cho đòi hoán ma tính người. Vận mệnh anh hùng. Ma tính người, thủ bị lực 800. Tiếp theo từ tay bài trong phát động cản pháp thuật đồng thời dung hợp. S nói, thanh toán 500 điểm HP, này hiệp ta có thể sử dụng 2 lần dung hợp hiệu quả. S. LV 4000 LV 3500. Đầu tiên là lần đầu tiên. S nâng tay lên cánh tay, thanh chàng thượng vận mệnh anh hùng. Ma tính người. Vận mệnh anh hùng. Vòng tròn người dung hợp. Dung hợp điều kiện là vận mệnh anh hùng quái thú 2 cái. Xuyên qua vận mệnh luân bàn anh hùng, ở chỗ này dung hợp, hóa thành mới tư thái quần lâm ám hát tương lai. Dung hợp kêu gọi. Vận mệnh anh hùng. Địch ký tháp bang. Dòng điện nhảy động, màu xanh da trời đồ bó sát người vận mệnh anh hùng chiến sĩ bay ra, kim sắc đầu khôi thượng thành tích đất khắc ấn đỏ như màu máu mẫu tự dê. Vận mệnh anh hùng. Địch ký tháp bang, lực công kích 2800. Vận mệnh anh hùng. Địch ký tháp bang, hiệu quả phát động. S nói, địch ký tháp bọn thủ kêu gọi thành công trường hợp, chọn chính mình trong mộ địa một tấm cấp bậc 4 dưới đây vận mệnh anh hùng quái thú, cho đối phương con quái thú kia lực công kích trị số tổn thương. S lấy ra trong mộ địa một tấm thẻ. Ta lựa chọn trong mộ địa vận mệnh anh hùng. Vòng tròn người. Cấp cho vòng tròn người lực công kích 300 điểm thương tổn. thập đại, LV4000, LV3700. Ngay sau đó sử dụng đồng thời dung hợp lần thứ 2 hiệu quả. S rồi nói tiếp, nắm tay bài trong vận mệnh anh hùng. Huyết ma dê. Vận mệnh anh hùng. Giáo nghĩa người dung hợp. Hắc ám vận mệnh anh hùng, kia cường đại lực lượng ở chỗ này hợp 2 thành 1, hóa thành vỡ nát vận mệnh long kỵ sĩ hạ xuống đi. Long kỵ sĩ dê cuối cùng. Cường đại nhất hai đại vận mệnh anh hùng dung hợp, phản phất đến từ huyết ma dê một đôi máu me đầm địa cánh mở ra, nước sơn hắc long thủ ở trước ngực ngẩng lên, to lớn khôi ngô anh hùng ầm ầm hạ xuống. Long kỵ sĩ dê cuối cùng, lực công kích 3000. Ô nha, mới vận mệnh anh hùng. Thập đại kích động, hơn nữa còn là huyết ma dê cùng giáo nghĩa người dung hợp. Rất lợi hại. Thứ đó là dĩ nhiên, ta vận mệnh anh hùng là không sơ hở nào để tấn công. Thập đại cười một tiếng, nhắc nhở, nhưng là long kỵ sĩ dê cuối cùng lực công kích cũng chỉ là cùng đi qua tân vũ trụ cường hóa sau nguyên tố anh hùng. Thủy sắc tân vũ hiệp giống nhau. Cái này lực công kích là không thể chinh phục thủy sắc tân vũ hiệp nha. Loại sự tình này ta đương nhiên biết. S hừ hừ, phất tay nói, lần nữa phát động trong mộ địa vận mệnh anh hùng. Ma tính người hiệu quả. Thanh tấm thứ 2 ma tính người từ trong trò chơi ngoại trừ, từ thẻ tổ đặc thù kêu gọi tấm thứ 3 vận mệnh anh hùng. Ma tính người. Vận mệnh anh hùng. Ma tính người, thủ bị lực 800. Tiếp lấy phát động trong mộ địa cạt pháp thuật tiến sĩ dê ngoài ra hiệu quả. S quát lên, thanh trong mộ địa tấm thẻ này từ trong trò chơi ngoại trừ, lựa chọn chính mình chàng thượng hai cái vận mệnh anh hùng quái thú. Trong đó một cái vận mệnh anh hùng lực công kích có thể biến thành cùng một con khác giống nhau. Vì vậy, ta muốn thanh chàng thượng vận mệnh anh hùng. Địch ký thác bang lực công kích biến thành cùng vận mệnh anh hùng. Ma tính người giống nhau. Vận mệnh anh hùng. Địch ký thác bang, lực công kích 2800, lực công kích 800. Du tinh mở ra, lại lựa chọn thanh địch ký thác bang lực công kích hạ xuống. Bình thường mà nói không phải là hẳn lựa chọn để cho ma tính người lực công kích biến thành cùng địch ký thác bang giống nhau sao? Du Vũ nhắc nhở, là địch ký thác bang hiệu quả. Vận mệnh anh hùng. Địch ký thác bang hiệu quả. S nói, tấm thẻ này lực công kích cùng vốn là lực công kích bất đồng trường hợp, thanh chàng thượng một tấm thẻ phá hư, tự thân lực công kích biến hồi nguyên dạng. Vận mệnh anh hùng. Địch ký thác bang, lực công kích 800, lực công kích 2800. Thanh nguyên tố anh hùng. Thủy sắc tân vũ hiệp phá hư. Thông báo, mẹ toàn chủ com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 1468, anh hùng là sẽ hấp dẫn lẫn nhau. Vận mệnh anh hùng. Địch ký thác bang lực công kích khôi phục nguyên dạng, thanh nguyên tố anh hùng. Thủy sắc tân vũ hiệp phá hư. Du tinh lúc này mới sáng tỏ, lại có như vậy hiệu quả, con mắt là nổ bành thủy sắc tân vũ hiệp sao? Nước sơn hắc điện lưu ở anh hùng trong tay ngưng làm hình cầu, hóa thành phá không dòng nước ngầm hướng thủy sắc tân vũ hiệp của tới, nhưng lại bị phòng vệ rồi. Chỉ thấy thủy sắc tân vũ hiệp song trưởng xê dịch, lãnh đạo lam thủy sắc năng lượng ở giữa song trưởng biến ảo thành bình chướng, vững vàng tiếp nhận đến từ địch ký thác bang đánh. Trong mộ địa cạt pháp thuật tân vũ dung hợp hiệu quả. Thập đại nói, thanh tân vũ dung hợp từ trong trò chơi ngoại trừ, có thể thay thế một lần tân vũ dung hợp quái thú chiến đấu, hiệu quả phá hư. Hừ, loại trình độ này đã sớm ở nằm trong dự liệu. S khinh thường cười khẽ. Nhưng là cứ như vậy, ngươi chỉ có một lần thay thế phá hư cơ hội cũng liền dùng hết. S nói, ngươi loại trình độ đó lai lịch, ta cũng sớm đã mò thấy rồi. Bây giờ sẽ để cho ngươi biết một chút về Long Kỵ Sĩ Dê cuối cùng lực lượng. Long Kỵ Sĩ Dê cuối cùng hiệu quả, nhất hiệp một lần, thanh đối phương chàng thượng một con quái thú phá hư, cấp cho đối phương con quái thú kia lực công kích trị số tổn thương. Thập đại, mạnh như vậy năng lực sao? Vì vậy, ta thanh nguyên tố anh hùng, thủy sắc tân vũ hiệp phá hư. Dê cuối cùng lực lượng bạo phát, nước sơn hắc ám lưu từ trước ngực hắn long thủ trong phun ra, trong nháy mắt quan thủy sắc tân vũ hiệp thân thể nuốt mất. Mất đi tân vũ dung hợp che chở tân vũ hiệp hoàn toàn không cách nào ngăn cản, trước người hắn thủy sắc bình chướng chớp mắt liền tan cảnh, cả người cũng ở trong bóng tối yên diệt biến mất. Xen lẫn mảnh vụn dòng nước ngầm bá đạo từ trên người thập đại kích động mà qua, đồng thời mang đi số lớn sinh mệnh. Thập đại, LV3700, LV700. Ôi chao, rất lợi hại. Thập đại hít sâu một hơi, vừa lên tới liền đem ta HP đánh tới nến tàn trong gió. Hừ, đó là tự nhiên. S có chút nhỏ đắc ý, bất quá cũng tiếp tục bổ sung, mặc dù ta rất muốn tiếp tục phát động tổng công ở chỗ này kết thúc, nhưng là chúng ta kết thúc thật kết thúc như vậy cũng liền quá không thú vị. Hơn nữa Long Kỵ Sĩ Dê cuối cùng phát động hiệu quả hiệp, ta chàng thượng toàn bộ quái thú đều không thể công kích tuyên ngôn. Ngươi nhặt về rồi một cái mạng đây. S lại rút ra một tấm tay bài, bao trùm một tấm thẻ trình diện bên trên, hiệp kết thúc. Quả nhiên rất lợi hại đây. Thập đại cười một tiếng, nhưng là quên cùng ngươi nói ra, S. Bây giờ ta những anh hùng, cùng đi qua cũng hơi có chút không giống chứ. S. Thập đại người này, chẳng lẽ bọn họ không thấy trận này vừa được cái gì lực lượng mới sao? Ta hiệp, đi ra. Rồi đến rồi thập đại hiệp. Phát động cạn pháp thuật nghịch cảnh bảo chát. Làm đối phương chàng thượng có đặc thù kêu gọi quái thú, bên ta chàng thượng không có quái thú lúc, có thể từ thẻ tổ rút hai tấm thẻ. Hắn đi ra sau lại cũng không đội vã co hành động, mà là cười thần bí một cái. Thật ra thì đi, người anh hùng quả thật rất mạnh a, S. Ta đã khắc sâu biết được điểm này, dù Vũ lao sư cũng là nói với ta như vậy. Hừ, nói nhảm, kia còn cần ngươi nói. Nói là nói như vậy, nhưng S khỏe miệng đã vểnh lên, mặt đầy không giấu được đắc ý. Cho nên a, ngươi những anh hùng lực lượng cũng ta mượn dùng một chút tốt lắm. Thập đại cười ha hả. S. Ý gì? Ta phát động tay bài trong ảo ảnh anh hùng. Gỡ dạ vì tỉ man hiệu quả. Thập đại nói, vứt tay bài trong nhất trương anh hùng quái thú, tấm thẻ này có thể từ tay bài đặc thù kêu gọi. S. Ảo ảnh anh hùng. Thập đại ngươi cái này mắt to mày rậm thế nào trộm ta ảo ảnh anh hùng dùng. Ngươi nguyên tố anh hùng đây. Ngươi tân vũ trụ hiệp đây. Ảo ảnh anh hùng. Gỡ dạ vì tỉ man, lực công kích 1600. Tựa hồ nhìn thấu S nghi vấn, thập đại ngượng ngùng gãi đầu một cái. Ô kìa, anh hùng giữa luôn là đến hô bang hỗ trợ chứ sao? Hơn nữa không phải là có câu cách ngôn nói như vậy à? Những anh hùng luôn là sẽ liên hợp lại đối kháng bọn họ một cái không cách nào đối kháng nguy cơ. chính nghĩa anh hùng luôn là sẽ lẫn nhau hấp dẫn. S. Ho khan một cái. Tóm lại ta sử dụng gờ dạ vị tì man hiệu quả. Thập đại nói, gờ dạ vị tì man ở đặc thù kêu gọi thành công lúc, từ thẻ tổ thanh ảo ảnh anh hùng quái thu ở cả bấy khu đặt vào. Vì vậy, ta từ thẻ tổ thanh ảo ảnh anh hùng. Thăng đo người đặt vào. Thập đại từ thẻ tổ rút ra một tấm thẻ, biểu diễn sau khi cắm vào cả bấy khu, tiếp lấy rồi nói tiếp, hơn nữa, ta mới vừa từ tay bài trong bức thẻ là nguyên tố anh hùng. Ảnh vụ cô gái. Ảnh vụ cô gái từ tay bài trong vứt lúc, từ thẻ tổ thanh một tấm anh hùng quái thu gia nhập tay bài. Ta từ thẻ tổ thanh nguyên tố anh hùng. Phở làm man gia nhập tay bài. Sau đó chính là anh hùng khắc ở GNA trong triển khai. Vốn như thế, tiếp lấy ta phát động cạm bẫy khu ảo ảnh anh hùng. Thăng đo người hiệu quả. Thập đại nói, đem mình chàng thượng anh hùng quái thú giải phóng, tự thân từ cạm bẫy khu vực đặc thù kêu gọi. Thăng đo người đặc thù kêu gọi, tiếp đó sẽ từ thẻ tổ bay ra bắt trước người sống. Bắt trước người sống hiệu quả có thể kiểm tra dung hợp, hơn nữa ngoài ra còn có thể từ thẻ tổ đống nhất trương anh hùng quái thú đi mộ địa, là đến tiếp sau này mở ra nền móng làm cửa hàng. S đối với bộ này đường quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Vậy cũng không được. Xem thật kỹ một chút ta chàng thượng đi. S hừ cười. Thập đại. Hắn sửng sốt một chút, lúc này mới chú ý tới S hậu chàng chẳng biết lúc nào đã mở ra nắp thẻ. Cạm bẫy thẻ dê ông khóa. Thập đại. Ở ngươi đặc thù kêu gọi gờ dạ vì tỉ man trong nháy mắt, ta cạm bẫy cũng đã phát động. Hắn nói, dê ông khóa, cho mình chàng thượng vận mệnh anh hùng quái thú trang bị. Trang bị quái thú lực công kích lên cao 500. Ta đem tấm này thẻ cho vận mệnh anh hùng. Địch ký thác bang trang bị. Vận mệnh anh hùng. Địch ký thác bang, lực công kích 2800, lực công kích 3300. Thập đại a một tiếng, địch ký thác bang hiệu quả là. Không sai, nhất hiệp một lần, tự thân lực công kích cùng vốn là bất đồng trường hợp, thanh tự thân lực công kích khôi phục nguyên dạng, thanh chàng thượng tồn tại một tấm thẻ phá hư. Hơn nữa cái hiệu quả này, ở đối phương hiệp cũng có thể phát động. Vận mệnh anh hùng. Địch ký thác bang, lực công kích 3300, lực công kích 2800. Ta phải phá hư thẻ dĩ nhiên chính là ngươi hậu tràng ảo ảnh anh hùng. Thăng đo người, cao quý chính nghĩa. Địch ký thác ba người một trường cách không đánh ra, nước sơn hắc ám lưu lôi kéo thiểm điện, một đòn liền đem còn không tới kịp hóa thành thật thể ảo ảnh nổ thành vỡ nát. Ảo ảnh anh hùng ra quân bất lợi, nhưng là không có quan hệ. Không hổ là S. Thập đại cười một tiếng, nhưng ta những anh hùng cũng không dừng loại trình độ này mà thôi. Ta bình thường kêu gọi nguyên tố anh hùng. Flerman, nguyên tố anh hùng. Flerman, lực công kích 1200. Flerman hiệu quả, kêu gọi, đặc thù kêu gọi trường hợp, từ thẻ tổ thành cạn pháp thuật dung hợp gia nhập tay bài. Nhìn thập đại rút ra từ thẻ tổ bắn ra tạp bài, S khẽ nhíu mày. Coi như ngăn cản bắt trước người sống ra sân, cũng hay lại là nghĩ cách kiểm tra đến dung hợp sao? Các pháp thuật dung hợp phát động. Thập đại nói, trang thượng nguyên tố anh hùng. Phở làm an. Tay bài trong nguyên tố anh hùng. Thể lòng hiệp dung hợp. Dung hợp điều kiện là thuộc tính bất đồng anh hùng quái thú hai cái. Dung hợp kêu gọi. Hóa thành nóng bỏng huy hoàng chiếu sáng đất ngay đi. Thông báo, mẹ tuần chủ com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 1469, ngươi anh hùng quá mạnh mẽ. Nguyên tố anh hùng. Xuống dị sẽ, kêu gọi. Nguyên tố anh hùng. Xuống dị sẽ, lực công kích 2500. Đầu tiên là nguyên tố anh hùng. Thể lòng hiệp hiệu quả, tấm thẻ này coi như ứng trước quái thú dung hợp tài liệu thực tế đưa đi mộ địa lúc, từ thẻ tổ rút 2 tấm thẻ, tiếp lấy thanh một tấm tay bài vước. Thập đại rút 2 tờ bài, tiếp lấy lựa ra một tấm để qua một bên. Nguyên tố anh hùng. Xuống dị sẽ hiệu quả. Thập đại rồi nói tiếp, xuống dị sẽ đặc thù kêu gọi thành công lúc, có thể từ thẻ tổ thanh một tấm cạn pháp thuật kỳ tích dung hợp gia nhập tay bài. Thập đại rút ra từ thẻ tổ đạn xuất kỳ tích dung hợp, với tay trực tiếp cắm vào quyết đấu bản. Tiếp tục đến cạn pháp thuật kỳ tích dung hợp phát động. Thập đại rồi nói tiếp, đem mình chẳng thượng, mộ sự tồn tại dung hợp tài liệu thực tế quái thú từ trong trò chơi ngoại trừ, đối với nguyên tố anh hùng dung hợp quái thú tiến hành dung hợp kêu gọi. Ta thanh trong mộ địa nguyên tố anh hùng. Flerman, thủy thuộc tính nguyên tố anh hùng. Thể lòng hiệp từ trong trò chơi ngoại trừ, một lần nữa tiến hành dung hợp. Dung hợp điều kiện là, anh hùng quái thú cộng thêm tùy ý thủy thuộc tính quái thú, dung hợp kêu gọi. Từ cực hàn trong vực sâu sinh ra. Nguyên tố anh hùng. Tuyệt đối linh độ. Thủy cùng hỏa dung hợp, băng tinh mảnh vụn xen lẫn ở cực lạnh trong gió lốc, thuần trắng khôi giáp bọc anh hùng trôi dạt hạ xuống. Nguyên tố anh hùng. Tuyệt đối linh độ, lực công kích 2500. Xuất hiện sao? Xuân Dị sẽ cùng áp sổ lột xệ rổ tổ hợp. S trầm giọng nói, hắn biết đây là thập đại mạnh nhất nguyên tố anh hùng tổ hợp. Xuân Dị sẽ có thể làm cho mình chàng thượng toàn bộ quái thú lực công kích lên cao chàng thượng quái thú thuộc tính chủng loại số lượng ít 200. S nói, nhưng coi như thế, ngươi chàng thượng quái thú thuộc tính chủng loại cũng chỉ có 2 loại, lực công kích nhiều nhất lên cao 400. Cái này lực công kích là không thể chinh phục Long Kỵ sĩ dê cuối cùng. Ta biết. Thập đại cười một tiếng, cho nên ta từ tay bài trong phát động cản pháp thuật thượng cấp đi ra. S ánh mắt khẽ nhúc nhích, giải phóng chính mình quái thú rút ra cả cả. Thì ra là như vậy. Không sai, tấm thẻ này có thể đem chính mình chàng thượng cấp bậc 8 trở lên quái thú giải phóng, từ thẻ tổ rút 2 tấm thẻ. Thập đại nói, vì vậy ta thành nguyên tố anh hùng. Tuyệt đối linh độ giải phóng, rút 2 tấm thẻ. Cực hàn tuyệt số không anh hùng hóa thành một trận điểm sáng màu vàng tiêu tan, mới 2 tờ bài từ thẻ tổ phía trên nhất tự động bắn ra, bị thập đại rút ra được trên tay. Sau đó cái này trong nháy mắt, nguyên tố anh hùng. Tuyệt đối linh độ hiệu quả phát động. Thập đại quát lên, nguyên tố anh hùng. Tuyệt đối linh độ, tại hắn rời đi chàng thượng trường hợp, đối phương chàng thượng toàn bộ quái thú toàn bộ phá hư. Tuyệt đối linh độ, ảm sổ tệ dễ dồ. Băng tinh đợt sóng bạo phát, hàn lưu quét ngang Essen. Đáng thương ma tính người đứng mũi chịu sào, tại chỗ bị đông thành băng điêu tan xương nát thịt. Ngay sau đó là địch ký thác ba người, cũng rất nhanh ở tuyệt đối linh độ ăn mòn tan xương nát thịt. Duy chỉ có Long Kỵ sĩ dê cuối cùng như cũ cứng, cường đại tuyệt đối linh độ đợt sóng hoàn toàn không có thể dung chuyển hắn chút nào. Ôi chao, Thập Đại nói, tuyệt đối linh độ lực lượng lại đối với Long Kỵ Sĩ Dê cuối cùng không có hiệu quả sao? Không sai. S rất đắc ý, Long Kỵ Sĩ Dê cuối cùng cũng không phải là loại trình độ đó sẽ bị đánh bại tạp phái. Dê cuối cùng hiệu quả, hắn sẽ không bị bất kỳ ma pháp, cạm bẫy, quái thú hiệu quả phá hư. Còn có như vậy năng lực a? Thập Đại như có điều suy nghĩ. Xuân Dị sẽ lực công kích trong buổi họp thăng ngươi chàng thượng quái thú thuộc tính chủng loại cân nhắc ít 200. S nói, nhưng bây giờ ảm số lột sẽ dỗ bị ngươi giải phóng, ngươi chàng thượng chỉ còn lại có Xuân Dị sẽ tự thân, nói cách khác chỉ có quang thuộc tính quái thú. Cho nên Xuân Dị sẽ lực công kích chỉ lên cao 200. Nguyên tố anh hùng. Xuân Dị sẽ, lực công kích 2500, lực công kích 2700. Cái này lực công kích hiển nhiên là không thể chinh phục dê cuối cùng. Nhưng Thập Đại cười một tiếng, tựa hồ là như vậy, bất quá ta thao tác cũng vẫn chưa xong nha. Ừ, ta bên này còn có giải phóng ảm số lột sẽ dỗ sau khi mới rút được thẻ đây. Thập Đại nói, các pháp thuật hát hỏa nhiệt chi tâm, đem chính mình chàng thượng quái thú lực công kích ở nơi này hiệp bên trong lên cao 500. Ta thanh chàng thượng nguyên tố anh hùng, Xuân Dị sẽ lực công kích lên cao 500. Nguyên tố anh hùng, Xuân Dị sẽ lực công kích 2700, lực công kích 3200. S khẽ to mày, lực công kích vượt qua dê cuối cùng sao? Chiến đấu. Thập Đại nói, dùng nguyên tố anh hùng, Xuân Dị sẽ đối với Long Kỵ Sĩ dê cuối cùng công kích. Liệt diễm ở Xuân Dị sẽ lòng bàn tay sôi trào, nóng bỏng huy hoàng từ sau lưng của hắn bỏ ra, có như lúc sơ sinh thái dương bỏ ra vạn trượng kim mang. Long Kỵ Sĩ Dê cuối cùng mặc dù cũng hết sức phản kích, nhưng hắn phun ra dòng nước ngầm rất nhanh liền bị mặt trời chói chang như vậy ngọn lửa triệt tiêu xé. Long Kỵ Sĩ khôi giáp bị xỏ xuyên, thân thể cũng bị đốt thành rồi hôi tẫn. S, LT 3500, LT 3300. Lại đánh ngã Dê cuối cùng. Ngắn ngủi yên lặng, S chợt nhẹ nhàng hừ một cái. Hừ, chính là muốn như vậy mới đúng, Thập Đại. Ta hiệp kết thúc. Thập Đại nói, cái này trong nháy mắt, hát hỏa nhiệt chi tâm hiệu quả kết thúc, Xuân Dị sẽ lực công kích biến hồi nguyên dạng. Nguyên tố anh hùng. Xuân Dị sẽ, lực công kích 3200, lực công kích 2700. Hiệp kết thúc. Thập Đại nói, đến ngươi S, mặc dù phóng ngựa đến đây đi. Vận mệnh anh hùng lực lượng, để cho ta tiếp tục biết một chút về. Không cần ngươi nói cũng đang có như vậy dự định. S để cao âm lượng. Ta hiệp, đi ra. S nói, cái này trong nháy mắt, Long Kỵ Sĩ Dê cuối cùng ngoài ra hiệu quả phát động. À, Thập Đại kinh ngạc, lại còn có hiệu quả. Không sai, Long Kỵ Sĩ Dê cuối cùng mạnh nhất vận mệnh anh hùng, hắn là bất diệt. S cười khẽ, tấm này A khắc ở mộ sự tồn tại, chính mình giai đoạn chuẩn bị, có thể thông qua thanh trong mộ địa một tấm tên mang theo vận mệnh anh hùng thẻ từ trong trò chơi ngoại trừ, tự thân đặc thủ kêu gọi. Thập Đại, Nani, lại còn kèm theo sống lại, không cách nào bị hiệu quả phá hư, coi như đánh xuống cũng vẫn sẽ sống lại, cũng mà còn có nổ đối phương quái thú cung cấp cho tổn thương năng lực, thật là mạnh a. Thập Đại con mắt thẳng sáng lên, thật lợi hại. S, ngươi vận mệnh anh hùng càng ngày càng lợi hại. Hừ, đó là dĩ nhiên. S buộc phát đắc ý, ta đã sớm nói, ta vận mệnh anh hùng so với ngươi anh hùng còn mạnh hơn nhiều. Lời còn chưa nói hết, liền thấy Thập Đại lấy ra một tấm bài, tay bài trong ZZO nha hiệu quả, đem tấm này thẻ từ tay bài trong vứt, có thể đem đối phương mộ địa một tấm thẻ từ trong trò chơi ngoại trừ. Hơn nữa cái hiệu quả này ở đối phương hiệp cũng có thể phát động. Vì vậy ta vứt tay bài trong dê dê ô nha, đem ngươi trong mộ địa Long Kỵ Sĩ dê cuối cùng từ trong trò chơi ngoại trừ. Một cái ô nha chụp cánh bay ra, một cái từ S trong nghĩa địa tha ra kia trương vô địch Long Kỵ Sĩ dê cuối cùng, một bên bay đi thứ nguyên bị đoan, còn vừa phát ra tương tự bắt rát khô đét tiếng kêu. Thập Đại, thật là mạnh, ngươi vận mệnh anh hùng quá mạnh mẽ, cho nên ta quyết định đem hắn đưa đi dị thứ nguyên. S. Thông báo, mẹ toàn chủ com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 1470, Ulti mặt dê, tiến hóa. Mắt thấy sống lại thất bại Long Kỵ Sĩ Dê cuối cùng cũng bị ô nha tha đi, S lâm vào ngắn ngủi mà quỷ dị chốc lát tiến lặng. Bất quá bài vẫn phải là tiếp tục. Thứ tay bài trong phát động cản pháp thuật nghịch chuyển bảo chát. S nói, làm chính mình chàng thượng không có thẻ, tay bài cũng chỉ còn dư lại tờ này lúc, có thể căn cứ đối phương chàng thượng đồng hồ bên biểu thị thẻ trường cân nhắc, chính mình từ thẻ tổ đi ra. Chuyện tranh thẻ. Ta chàng thượng đồng hồ bên biểu thị thẻ có nguyên tố anh hùng. Xuân gì sẽ? Còn có chàng địa ma pháp tân vũ trụ. Không sai, S nói, vì vậy ta từ thẻ tổ rút hai tấm thẻ. S rút hai tờ thẻ, rất mau đem một tờ trong đó đánh ra. Các pháp thuật trong bầu ma thuật sách. Song phương tờ lỡ từ thẻ tổ rút ra ba tấm thẻ. Tay bài bổ sung sau, S lập tức lấy ra trên tay hai tờ bài. Tay bài trong ảo ảnh anh hùng. Gờ dạ vì tìm an. Hiệu quả phát động. S nói, đem mình tay bài trong ngoài ra anh hùng quái thú vức, tự thân đặc thù kêu gọi. Ô nha, S ảo ảnh anh hùng cũng rốt cuộc phải ra sân sao? Thập Đại mong đợi. Hừ, ảo ảnh anh hùng cũng không phải là ngươi độc quyền. Ảo ảnh anh hùng là cha mở mang hệ liệt, đối với bộ này hệ thống vận dụng ta ước chừng phải so với ngươi quen thuộc quá nhiều. S quan một tấm tay bài để qua một bên vào mộ địa. Ta vứt nhất trương anh hùng quái thú, quan gỡ dạ vị tỷ man đặc thù kêu gọi. Ảo ảnh anh hùng. Gỡ dạ vị tỷ man, lực công kích 1600. Gỡ dạ vị tỷ man hiệu quả, từ thẻ tổ thanh ảo ảnh anh hùng. Thăng đo người ở cạm bẫy khu vực đặt vào. S nói, ngay sau đó là cạm bẫy khu ảo ảnh anh hùng. Thăng đo người hiệu quả phát động. Ảo ảnh anh hùng. Thăng đo người có thể thông qua đem mình chàng thượng anh hùng quái thú giải phóng, tự thân từ cạm bẫy khu vực đặc thù kêu gọi. Vì vậy ta thanh chàng thượng ảo ảnh anh hùng. Gỡ dạ vị tỷ man giải phóng, đặc thù kêu gọi ảo ảnh anh hùng. Thăng đo người, ảo ảnh anh hùng. Thăng đo người, lực công kích 900. Thăng đo người hiệu quả, đặc thù kêu gọi thành công lúc, từ thẻ tổ đặc thù kêu gọi ảo ảnh anh hùng. Bắt trước người sống, ảo ảnh anh hùng. Bắt trước người sống, lực công kích 1000. Bắt trước người sống hiệu quả, kêu gọi, đặc thù kêu gọi thành công lúc từ thẻ tổ thanh anh hùng quái thú đưa đi mộ địa. S lấy ra lại một trương tay bài, ta từ thẻ tổ thanh vận mệnh anh hùng, thần tính người đưa đi mộ địa, tiếp lấy phát động ảo ảnh anh hùng, bắt trước người sống ngoài ra hiệu quả, thanh trong mộ địa ảo ảnh anh hùng. Gỡ dạ vị tỷ man từ trong trò chơi ngoại trừ, từ thẻ tổ thanh cạn pháp thuật dung hợp gia nhập tay bài. Nhất hệ liệt khắc ở RNA trong mở ra, cũng là thập đại bên trên hiệp bị cắt đứt không có thể thành công đánh ra kể chuyện cổ tích. Sau đó ta bình thường kêu gọi vận mệnh anh hùng, lưỡi khoan người, vận mệnh anh hùng, lưỡi khoan người, lực công kích 1600. Cứ như vậy chuẩn bị liền hoàn thành. S thao tác ngắn ngủi dừng lại, lộ ra thần bí nụ cười tự tin. Ta nói, ta vận mệnh anh hùng đã hoàn toàn khác nhau. S quát lên, hãy chờ xem, thập đại. Ta vận mệnh anh hùng đạt được tiến hóa sau khi, thật sự thả ra cứu cực lực lượng. Thập đại. Mặc dù nghe không hiểu nhưng là cảm thấy thật giống như rất lợi hại á tử. G và D. Ta từ tay bài trong phát động vĩnh tiếp theo ma pháp. D lực lượng. Thẻ đồ in to lớn D, phản phất vận mệnh hóa thân. Các pháp thuật bài hiện lên chẳng trong nháy mắt liền thả ra phi phàm khí phách. D lực lượng, coi như lúc phát động hiệu quả xử lý, ta có thể từ thẻ tổ hoặc là mộ địa chọn một tấm vận mệnh anh hùng. Huyết ma D gia nhập tay bài. Ta từ mộ địa thanh vận mệnh anh hùng. Huyết ma D trở lại tay bài. A, thập đại nhớ ra cái gì đó, huyết ma D, S tra chế tác cứu cực vận mệnh anh hùng. Chính vâng. S cười khẽ, bây giờ sẽ để cho ngươi trọng làm nóng một chút cổ lực lượng kia kinh khủng đi. Ta thanh chàng thượng vận mệnh anh hùng. Lưỡi khoan người. Ảo ảnh anh hùng. Thăng đo người. Ảo ảnh anh hùng. Bắt trước người sống giải phóng. Là tan biến vạn vật mang đến vận mệnh cuối cùng đâu, chỗ này, đi. Vận mệnh anh hùng. Huyết ma dê. Nước sơn hắc ám lưu bạo phát. To lớn khôi ngô bóng dáng từ trong bùn lầy hiện thân, hóa thành hắc ám anh hùng đỉnh thiên lập địa uy nghiêm dáng người. Vận mệnh anh hùng. Huyết ma dê, lực công kích 1900. Xuất hiện, huyết ma dê. Thập đại không khỏi xoa tay, cái này mở ra bắt đầu để cho người mong đợi đây. Mong đợi sao? Hừ, rất nhanh ngươi tiểu vô pháp lạc quan như vậy rồi. Ad nói, vĩnh tiếp theo ma pháp dê lực lượng hiệu quả. Chính mình chàng thượng vận mệnh anh hùng. Huyết ma dê. Lực công kích lên cao song phương mộ địa quái thú số lượng ít 100 điểm. Thập đại. Song phương mộ địa quái thú số lượng ít 100. Đây chẳng phải là rất hơi nhiều. Rất nhanh, hệ thống liền tự động thống kê ra song phương mộ địa đã có toàn bộ quái thú số lượng. Mặc dù giao thủ mới chỉ một hai hiệp, nhưng song phương sử dụng đều là vận chuyển nhanh chóng bảy năng lực cực mạnh anh hùng hệ liệt, vì vậy đến vào lúc này mới thôi, bọn họ trong mộ địa quái thú thảo luận đã chừng 17 tấm. Vận mệnh anh hùng. Huyết ma dê lực công kích lên cao 1700. S quát lên. Vận mệnh anh hùng. Huyết ma dê, lực công kích 1900, lực công kích 3600. Hơn nữa, tiếp lấy còn có huyết ma dê hiệu quả. S tiếp tục nói, nhất hiệp một lần, có thể đem đối phương chàng thượng một con quái thú hấp thu, coi như huyết ma dê trang bị. Ta thanh nguyên tố anh hùng. Xuân dị sẽ hấp thu. Từng cái huyết sắc chạm tay từ huyết ma dê mở ra hai cánh trong đâm ra, quan thập đại chàng thượng nguyên làm anh hùng đoàn đoàn bọc, không nói lời nào một cái lôi vào rồi huyết ma dê trong cơ thể. Hơn nữa, huyết ma dê đạt được hấp thu quái thú lực công kích một nửa trị số lực công kích. Vận mệnh anh hùng. Huyết ma dê, lực công kích 3600, lực công kích 4850. Sắp tới 5000 lực công kích sao? Thập đại không nhịn được nói. Hừ. S cười một tiếng, thuận tiện nhắc tới, vĩnh tiếp theo ma pháp dê lực lượng tại chỗ bên trên tồn tại lúc, chính mình chàng thượng vận mệnh anh hùng. Huyết ma dê không thể trở thành đối phương thẻ hiệu quả đối tượng, cũng không thể bị hiệu quả phá hư. Rất lợi hại. Một bên Du Tinh cũng không nhịn được nói, đồng thời có tăng lên trên diện rộng lực công kích năng lực, còn có trình độ như vậy chống trả. Hơn nữa huyết ma dê còn có thể hấp thu đối phương quái thú năng lực. Thật là không sơ hở nào để tấn công. Một bên Du Vũ không lên tiếng. Nhưng mà này thật ra thì còn cũng không phải là huyết ma dê trạng thái mạnh nhất. Bởi vì S trong tay tấm này là chuyện tranh nguyên tắc bản huyết ma dê. Nguyên tắc trong huyết ma dê tự thân cũng không có thanh đối phương chàng thượng quái thú hiệu quả toàn bộ không có hiệu quả năng lực, chỉ có cùng chuyện tranh phiên bản dê lực lượng phối hợp mới có thể thu được đến cái hiệu quả này. Bất quá bây giờ S sử dụng tấm này dê lực lượng, là Du Vũ ở VDZV mở cuộc tranh tài trước giao cho hắn thật thẻ phiên bản. Thật thẻ phiên bản dê lực lượng ở mọi phương diện tính năng cũng quăng chuyện tranh nguyên bản 8 cái đại đường xe chạy, so với chuyện tranh bản có mạnh hơn chống trả, có chuyện tranh bản không có lực công kích ra chỉ hiệu quả vân vân. Nhưng tấm thẻ này cũng chỉ có cùng thật thẻ huyết ma dê phối hợp mới có thể phát huy ra chiến lược mạnh nhất. Thậm chí coi như đương kim thật thẻ trong hoàn cảnh, huyết ma dê cùng dê lực lượng tổ hợp một khi hoàn thành, cũng có thể bẫy chết một món lớn cường lực chủ lưu. Mặc dù bây giờ S cho gọi ra huyết ma dê tạm thời không có hiệu quả quái thú hiệu quả năng lực, nhưng cũng đã đầy đủ khó giải quyết. Giáp nội đi, thập đại. S quát lên, vận mệnh anh hùng. Huyết ma dê, trực tiếp công kích. Thông báo, mẹ tuần chủ com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 1471, sư xuất đồng môn. Huyết ma dê trực tiếp công kích. Thập đại chàng thượng chỉ có bích trướng sủn dị sẽ bị hấp thu, chàng thượng không có vật gì, không có đảm nhiệm Hà Đông Tây có thể cản ngại huyết ma dê tuyệt sát một đòn. Mà chính là ở nơi này, nghìn cân treo sợi tóc trong nháy mắt, thập đại trong tay một tấm thẻ lại chính mình động. Tốc công người nộm. Người nộm ở nơi này tốc độ ánh sáng trong phút chốc nhảy ra ngoài, hiểm thêm hiểm địa chặn lại huyết ma dê một đòn tất sát. Huyết ma dê trùng kích toàn bộ bị vô địch người nộm ngăn cản. Hơn nữa vốn là có dê lực lượng ra chỉ huyết ma dê một lần chiến đấu giai đoạn là có thể công kích hai lần, nhưng là tốc công người nộm năng lực có hiệu lực sau sẽ cưỡng chế kết thúc chiến đấu giai đoạn, thật sự dị vô pháp tiếp tục công kích. Nhưng S đối với lần này lại tựa hồ như cũng không nghĩ là. Phản chẳng nói nếu như một kích này thì thành công kết thúc chiến đấu, hắn ngược lại sẽ hoài nghi thập đại có phải hay không thả thủy. A, quả nhiên có tay hãm hại sao? S hừ nói, mặc dù tạm thời lại bị ngươi trì hoãn một cái hiệp, nhưng kết quả sẽ không có biến hóa. Hơn nữa bởi vì trong mộ địa quái thú số lượng gia tăng, huyết ma dê lực công kích lên cao đến 4950. Ta hiệp kết thúc. Hô được cứu rồi. Thập đại lau mồ hôi, cười một tiếng. Thật là khẩn trương lại kích thích anh hùng tỷ thí a. Như vậy đến ta hiệp, đi ra. Phát động cạn pháp thuật thiên sứ bố thí. Từ thẻ tổ rút ra 3 tấm thẻ, sau khi thanh hai tờ tay bài vứt. Vận mệnh anh hùng. Huyết ma dê, lực công kích 4950, lực công kích 5050. Ép meo lại con mắt. Huyết ma dê lực công kích tăng lên 100, hiển nhiên đây là bởi vì vĩnh tiếp theo ma pháp dê lực lượng hiệu quả, song phương mộ địa mỗi tồn tại một tấm quái thú thẻ, chàng thượng huyết ma dê lực công kích lên cao 100. Đổi ngôn chi, thập đại ném vào mộ đồ vật này nọ trong, có một tấm là quái thú thẻ. Thập đại thay tay bài, nhìn mình tay bài ngắn ngủi nghĩ ngợi, sau đó rút tay ra bên trên một tờ trong đó. Như vậy nắp phục một tấm thẻ trình diện bên trên, hiệp kết thúc. Thoạt nhìn là không có thể rút được khởi tử hồi sinh thủ đoạn. Cũng có trách. Cua ca lẩm bẩm nói, xuân dị sẽ bị hấp thu sau, huyết ma dê lực công kích vượt qua 5000, hơn nữa còn không cách nào trở thành hiệu quả đối tượng, cũng không thể bị hiệu quả phá hư. Tài nguyên có hạn dưới tình hình quả thật không dễ dàng đánh chiếm. A, đơn giản như vậy liền kết thúc thật vất vả có cơ hội phản kích hiệp sao? Ép cười một tiếng, nhìn nay thiên mệnh vẫn không nữa chiếu cố ngươi đâu rồi, thập đại. Thập đại mỉm cười, kia cũng khó mà nói a, ta từ trước đến giờ đều là bị cường vận chiếu cố đây. Vẫn còn ở mạnh miệng. Ép nói, như vậy đến ta hiệp. Nhưng hắn cũng không có đi ra. Vĩnh tiếp theo ma pháp dê lực lượng tác dụng phụ, chỉ cần mình chàng thượng tồn tại vận mệnh anh hùng huyết ma dê. Ta ở đi ra giai đoạn không thể từ thẻ tổ đi ra. Ôi chao, lại có như vậy tác dụng phụ. Thập đại cười một tiếng, nhìn quả nhiên cường đại thẻ đều có giá đây. Ép nói, phát động trong mộ địa vận mệnh anh hùng. Thần tính người hiệu quả. Tại chính mình tay bài là không lúc, thần tính người có thể thông qua thanh tự thân cùng trong mộ địa ngoài ra vận mệnh anh hùng từ trong trò chơi ngoại trừ, từ thẻ tổ rút 2 tấm thẻ. Ta thanh trong mộ địa vận mệnh anh hùng. Thần tính người. Vận mệnh anh hùng. Giáo nghĩa người từ trong trò chơi ngoại trừ, rút 2 tấm thẻ. Hắn lại lấy ra rút được 1 tấm thẻ. Các pháp thuật cường dục chi bình. Từ thẻ tổ rút 2 tấm thẻ. Bổ sung tay bài, S lập tức mở ra thao tác, tái phát động cả pháp thuật tiến sĩ dê. Thanh trong mộ địa vận mệnh anh hùng từ trong trò chơi ngoại trừ, thanh trong mộ địa ngoài ra vận mệnh anh hùng đặc thù kêu gọi. Ta thanh trong mộ địa vận mệnh anh hùng. Lưỡi khoan người từ trong trò chơi ngoại trừ, quan bên trên hiệp vứt đi mộ địa vận mệnh anh hùng. Đôi thân người sống lại. Một thân Âu phục đen, đái lê mũ vận mệnh anh hùng quái thú nhảy ra được chẳng thượng, hai tay sử đến đen nhánh ba tong. Vận mệnh anh hùng. Đôi thân người, lực công kích 1000. Hả? Xuất hiện một cái thật quỷ dị anh hùng. Thập đại nói. Sau đó phát động trong mộ địa tiến sĩ dê hiệu quả. S nói, thanh trong mộ địa tiến sĩ dê từ trong trò chơi ngoại trừ, chính mình chàng thượng hai cái vận mệnh anh hùng lực công kích biến thành giống nhau chỉ số. Vì vậy, ta thanh đôi thân người lực công kích biến thành cùng ta huyết ma dê giống nhau. Vận mệnh anh hùng. Huyết ma dê, lực công kích 4650. Vận mệnh anh hùng. Đôi thân người, lực công kích 1000, lực công kích 4650. Lực công kích lại cũng có 4650. Thập đại kinh ngạc. Không kín thúc này, hơn nữa đôi thân người bản thân liền là nhất hiệp có thể công kích 2 lần quái thú. Huyết ma dê ở dê lực lượng ra chỉ xuống nhất hiệp cũng có 2 lần công kích cơ hội. Cho nên chính là lực công kích 4650 công kích tổng cộng tứ liên phát. Mặc dù thập đại chàng thượng không có một con có thể làm vách tường quái thú, nhưng S không cảm thấy thập đại sẽ đơn giản như vậy thúc thủ chịu chói. Liên hắn đối với thập đại hiểu, đối phương khẳng định còn có không chỉ một đạo phòng tuyến phòng ngự thủ đoạn. Giống như vừa mới tốc công người nộm như vậy tay hãm hại tỷ lệ cũng không nhỏ. Nhưng tay hãm hại cũng không phải là không có biện pháp xử lý. Thứ tay bài trong phát động cản pháp thuật người chết Tô Sinh. S nói, thanh trong mộ địa ngủ say quái thú sống lại đến ta chàng thượng. To lớn Tô Sinh phù hiệu hiện lên S chàng thượng. Hắn hơi chút một cái xuống dừng lại, khóe miệng móc một cái. Ta muốn sống lại quái thú là. Ngươi trong mộ địa Tân Vũ chủ hiệp. À Quý Đồn Phìn. Thập đại. Nani. Lại châu ta cá heo ca. Tô Sinh phù hiệu biến mất, một trận thủy lam sắc ba văn ở S chàng thượng tách ra, cá heo ca hai tay chống nạnh xuất hiện ở hắn chàng thượng. Tân Vũ chủ hiệp. À Quý Đồn Phìn, thủ bị lực 800. Tiếp lấy phát động cản pháp thuật ma phong ấn bảo chát. S nói, từ thẻ tổ rút 2 tấm thẻ. Nhưng là tấm thẻ này phát động sau, cái này hiệp không thể tái phát động bất kỳ cản pháp thuật. Chuyện tranh thẻ. S lại rút 2 tờ thẻ, nhìn lướt qua sau nhẹ nhàng cười một tiếng, dương mắt nhìn về phía thập đại. Ngươi đã mượn ta anh hùng, như vậy ngươi Tân Vũ trụ anh hùng lực lượng cũng ta mượn dùng một chút tốt lắm, thập đại. S khỏe miệng móc một cái, ta phát động Tân Vũ trụ hiệp. À Quy Đồn Phìn hiệu quả. Vứt một tấm tay bài, có thể xác nhận đối phương tay bài, cũng lựa chọn một tờ trong đó quái thú thẻ. Nếu như mình chàng thượng tồn tại lựa chọn chọn quái thú lực công kích trên quái thú, như vậy tấm kia quái thú thẻ phá hư, cũng cho đối phương 500 điểm thương tổn. S lựa ra một tấm tay bài đưa vào mộ địa. Đi đi, A Quy Đồn Phìn, tiếng vang xác định vị trí. Trong suốt âm ba từ thập đại chàng thượng quét qua, rất nhanh phong tỏa đến thập đại một tấm tay bài. Tấm thẻ kia là hình cầu hạt rẻ cầu. Hình cầu hạt rẻ cầu, đối phương quái thú công kích tuyên ngôn lúc từ tay bài vứt, có thể đem công kích quái thú biến hơn thủ bị trạng thái. Công tuyên loại tay trong hố tương đối ưu chất một tấm, có thể không lấy đối tượng mà đem công kích mục tiêu chuyển phòng, không chỉ có thể thực hiện ngăn cản đao hiệu quả, hơn nữa quan cao công quái thú chuyển phòng lời nói có lẽ còn có thể sáng tạo ra xuống hiệp giải hết đối phương cơ hội. Bất quá hình cầu hạt rẻ cầu cùng còn lại hạt rẻ cầu những đồng bào cũng giống vậy, lực công kích chỉ có 300. Cho nên nó dĩ nhiên cũng không cách nào tránh bị tiếng vang xác định vị trí miểu sát vận mệnh. Kim sắc sinh sắn hạt rẻ cầu theo một trận tiếng vang chấn động bị nổ thành phấn vụn, tiếng vang trùng kích từ trên người thập đại càn quét mà qua. Thập đại, LV700 LV200. Hạt rẻ cầu bị. Vẫn chưa xong. S nói, thập đại, người cái tên này lời nói, phòng ngự thủ đoạn khẳng định không chỉ có một loại. Như vậy ta tiếp theo từ tay bài trong phát động ZZO nha hiệu quả. Thập đại, lại là cùng ta lẫn nhau cùng loại hình quái thú. Tấm thẻ này cũng không phải là ngươi độc quyền. S hừ cười, ZZO nha hiệu quả, đem tấm này thẻ vứt, có thể đem đối phương mộ địa một tấm thẻ từ trong trò chơi ngoại trừ. Dù sao hai người bọn họ sư xuất đồng môn, sẽ chọn thẻ tương tự cũng rất bình thường. Một tấm dê dê ô nha vứt vào mộ địa, thập đại mộ địa khu rất nhanh không giữ lại chút nào hiện ra ở S trước mặt. A, quả nhiên như ta đoán. S cười khẽ, ta muốn ngoại trừ, chính là ngươi bên trên hiệp đưa đi mộ địa tấm thẻ này. Thử linh người thủ vệ. Thập đại. Thông báo, mẹ toàn chủ com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Trước 1472, ta phải lập tức dung hợp. Thấy thập đại bên này tay hãm hại cùng hầm mộ liên tục bị phá, Du Tinh sắc mặt đều có chút ngoài ý muốn. Ngay cả hạt rẻ cầu cùng tử linh người thủ vệ đều bị trước một bước hóa giải. Hắn lẩm bẩm nói, quả nhiên không hổ là biết gốc biết rễ bạn cùng trường, đối với thập đại tiền bối chiến thuật hết sức quen thuộc. Cứ như vậy, tay ngươi bài cùng mộ địa phòng ngự thủ đoạn liền đều bị hóa giải. S nhẹ nhàng cười một tiếng. Mặc dù thập đại hậu chàng còn có một chương nắp thẻ, nhưng S thấy các vấn đề không lớn. Chỉ có chính là một tấm nắp phục thẻ mà thôi, mà chính mình chàng thượng có vận mệnh anh hùng. Ùn tí mặt dê cùng vận mệnh anh hùng. Đôi thân người ở. Lúc này đôi thân người và Ùn tí mặt dê đều có một lần chiến đấu trong giai đoạn có thể phát động 2 lần công kích năng lực. Thập đại HP còn sót lại 200, 3 lần công kích chỉ cần có tùy ý một lần thông qua đều đủ để hoàn thành chém chết. Hơn nữa có dê lực lượng cùng Ùn tí mặt dê đồng thời tại chỗ dưới tình hình, chính mình chàng thượng thẻ cũng không thể trở thành bất kỳ thẻ hiệu quả đối tượng, hơn nữa Ùn tí mặt dê cũng sẽ không bị bất kỳ hiệu quả nào phá hư. Kết thúc, thập đại. S quát lên, chúng ta quyết đấu, chúng ta đoạn. Lên đi, vận mệnh anh hùng. Ùn tí mặt dê trực tiếp công kích. Ùn tí mặt dê triển khai hai cánh, bị hút hắn cánh chi lực ra hiệp năng lượng bị nhanh chóng rút ra, kim sắc chỉ phảng phất vô số đồng bệnh hạt bị hội tụ vào Ùn tí mặt dê trên cánh tay long thủ vũ trang bên trong. Nhưng thập đại vẫn có đối sách, mở ra nắp thẻ, tốc công ma pháp lần một đời đại. Thập đại quát lên, chính mình HP so với đối phương thiếu trường hợp, từ thẻ tổ, mộ địa tùy chọn một tấm lực công kích ở đối phương sinh mệnh giá trị kém giá trị bên dưới nguyên tố anh hùng. Tân vũ trụ hiệp hoặc là hạt rẻ cầu quái thú. Con quái thú kia có thể gia nhập tay bài, hoặc là tại chính mình chàng thượng đặc thú kêu gọi. Một tấm thẻ từ thẻ tổ bắn ra, bị thập đại rút ra tới trong tay, với tay trực tiếp chụp lên quyết đấu bản. Ta đặc thú kêu gọi phe cánh hạt rẻ cầu. Phe cánh hạt rẻ cầu, thủ bị lực 200. Lại là phe cánh hạt rẻ cầu. S to mày. Ùn tí mặt dê đánh ra quang thúc màu vàng dễ như bỡn như vậy quét qua, một đòn quan phe cánh hạt rẻ cầu đánh thành mảnh vụn. Nhưng tiểu gia hỏa mặc dù cách chàng, lại cũng ở tại chỗ bên trên để lại một tầng màu vàng nhạt bình thường, phản phất vô hình lực chàng quan thập đại bảo vệ ở chính giữa. Thập đại nâng lên cánh tay ngăn trở trùng kích, đồng thời nói, phe cánh hạt rẻ cầu hiệu quả, tấm thẻ này bị phá hư hiệp, này hiệp bên trong mình đã bị toàn bộ chiến đấu tổn thương toàn bộ là không. Nói cách khác mặc dù S bên này còn lưu lại đôi thân người hai liên kích, tiếp tục công kích cũng không có ý nghĩa. Cắt, lại dựa vào hạt rẻ cầu tránh khỏi sao? S có chút buồn bực rồi. Tay bài cùng mộ địa hãm hại cũng biết xuống, lại từ thẻ tổ lý đụng chỉ hạt rẻ cầu đi ra. Cắt, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có thể những quái thú này phía sau tránh bao lâu. S không vui hừ nói, hiệp kết thúc. Như vậy đến ta hiệp, đi ra. Thập đại lấy ra một tấm tay bài. Được. Như vậy ta bên này cũng sử dụng cạn pháp thuật trong bầu ma thuật sách. Song phương từ thẻ tổ rút ra 3 tấm thẻ. Tiếp lấy kêu gọi tân vũ trụ liên tiếp người. Tân vũ trụ liên tiếp người, lực công kích 800. Tân vũ trụ liên tiếp người hiệu quả. Thập đại đến, kêu gọi thành công lúc, từ tay bài, thẻ tổ thanh tân vũ trụ hiệp quái thú hoặc là nguyên tố anh hùng. Tân Vũ Hiệp thủ bị biểu thị đặc thù kêu gọi. Vì vậy căn cứ cái hiệu quả này, ta từ thẻ tổ thanh Tân Vũ Trụ Hiệp. Huy Hoàng Rêu Xanh thủ bị biểu thị đặc thù kêu gọi. Tân Vũ Trụ Hiệp. Huy Hoàng Rêu Xanh, thủ bị lực 900. Sau đó là Tân Vũ Trụ liên tiếp người một người khác hiệu quả. Thập đại nói, thanh Tân Vũ Trụ liên tiếp người giải phóng, có thể từ mộ địa thanh Tân Vũ Trụ Hiệp quái thú hoặc là nguyên tố anh hùng. Tân Vũ Hiệp thủ bị biểu thị đặc thù kêu gọi. Tân Vũ Trụ liên tiếp người hóa thành kim mang giải phóng, màu trắng bạc chỉ từ mộ địa trong vòng xoáy bạo phát, Tân Vũ Hiệp lộn mèo một cái nửa ngồi rơi xuống đất. Nguyên tố anh hùng. Tân Vũ Hiệp, thủ bị lực 2000. Tân Vũ Hiệp cùng Huy Hoàng Rêu Xanh. S sáng tỏ, thì ra là như vậy, chuẩn bị kêu gọi Huy Hoàng Tân Vũ Hiệp sao? Huy Hoàng Tân Vũ Hiệp có thể nhất hiệp một lần phá hư chàng thượng một tấm đồng hồ bên biểu thị thẻ, căn cứ phá hư thẻ chủng loại đạt được bất đồng hiệu quả. Nếu như phá hư cạt pháp thuật lời nói, Huy Hoàng Tân Vũ Hiệp là có thể trực tiếp công kích. Huy Hoàng Tân Vũ Hiệp sơ thủy lực công kích là 2500, đạt được chàng địa ma pháp Tân Vũ trụ tăng phúc lời nói có thể đạt tới 3000 cao đút lót. Trực tiếp công kích lời nói quan một hơi thở tạo thành kết sủ tổn thương. Nhưng S không chút nào hoảng. Bất quá ta HP còn có 3300. Hắn nói, coi như sử dụng Huy Hoàng Tân Vũ Hiệp trực tiếp công kích cũng không cách nào toàn bộ cắt giảm. Nhưng tới hiệp, theo Huy Hoàng Tân Vũ Hiệp bị đánh ngã, như cũng sẽ là thập đại ngươi bại bắc. Vậy cũng chưa chắc. Thập đại cười một tiếng. S. Mỗi lần nghe được câu này liền có dự cảm bất tường. Quả thật, S ngươi vận mệnh anh hùng cũng trở nên mạnh mẽ. Thập đại nói, ngươi không phải là cái loại này giữ lại thực lực có thể thắng được rồi đối thủ. Như vậy bắt đầu từ bây giờ, ta cũng sẽ xuất ra toàn bộ lực lượng. Nói đến chỗ này, hắn hai mắt đã biến ảo thành rồi dù bèn đặc thù vẻ kinh dị đồng, đồng tử lóe lên lạnh lùng sáng bóng. Ta lấy vứt một tấm tay bài làm giá. Thập đại cao giơ tay lên bên trên một tấm thẻ, ở chỗ này thả ra cứu cực lực, phát động tấm này cứu cực dung hợp chi thẻ. Siêu dung hợp. S. Lỗ xoáy đen mở ra, nói nói kim sắc thiểm điện từ trong bắn tán loạn mà ra. Thiểm điện phảng phất quan không gian xé, vô biên vô hạn dẫn lực quyển như phải đem chàng thượng tồn tại hết thể kéo vào hắc ám. Siêu dung hợp, thông qua vứt một tấm tay bài, có thể đem song phương chàng thượng tồn ở quái thú tiến hành dung hợp. Thập đại nói, vì vậy ta vứt một tấm tay bài, đem ngươi chàng thượng vận mệnh anh hùng. Ultimate. Vận mệnh anh hùng. Đôi thân người. Tân Vũ chủ hiệp. À cú đột phin. Còn có ta chàng thượng Tân Vũ chủ hiệp, Huy Hoàng Rêu Xanh, nguyên tố anh hùng, Tân Vũ hiệp, ngũ trọng dung hợp. Ngũ trọng dung hợp. S thần sắc nghiêm trọng, thập đại, ngươi cái tên này dự định. Ta nói mà, phải toàn lực ứng phó. Thập đại cười khẽ, dung hợp điều kiện là anh hùng. Tân Vũ. Tân Vũ chủ quái thú các một cái trở lên, thảo luận tổng cộng 5 con. Vượt qua ngân hà, vượt qua tinh tế. Là mấy đại anh hùng lực lượng tụ tập lại một chỗ, quan hóa thành mở ra tương lai long lanh ánh sáng. Nguyên tố anh hùng. Thần Tân Vũ hiệp. Anh hùng ngũ trọng dung hợp, năm đạo lần lượt thay nhau huy hoàng sông phá vũ trụ không có vào ngân hà, hóa thành thất thải thác nước từ trên trời hạ xuống, mang theo vạn quân chi thế ở thập đại tràng thượng nổ tung. Cao lớn thân thể cao vút tại chỗ địa chi bên trên, tràn đầy ra ngoài thân thể kim sắc hỏa diễm giống như khôi giáp như vậy bao quanh anh hùng thân thể, hoàng kim anh hùng đỉnh thiên lập địa, lãnh đạm màu xanh ra trời con mắt phảng phất tràn đầy vô tận thần tính. Tân Vũ hiệp lóng lánh trung cực tư thái, thần Tân Vũ hiệp. Nguyên tố anh hùng. Thần Tân Vũ hiệp, lực công kích 2500. Thông báo, mẹ toàn chủ com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 1473, phong thủy luân lưu truyền. Nguyên tố anh hùng. Thần Tân Vũ hiệp, lực công kích 2500. Thần Tân Vũ hiệp, S trầm giọng nói, anh hùng ngũ trọng dung hợp, long lánh kỳ tích chi Tân Vũ hiệp sao? So với Tân Vũ hiệp càng vấn đề nghiêm trọng, là S bên này chẳng thượng toàn bộ quái thú hết thảy đều bị nắm tới thành Tân Vũ hiệp dung hợp tài liệu thực tế. Cái này coi như đau chứng. Vốn là tường đồng vách sắt như vậy đội hình trong nháy mắt biến thành dấu tuyết, ngược lại thì thập đại bên kia chẳng thượng triệu hoán ra thần cấp Tân Vũ hiệp, tình cảnh bên trên mạnh yếu nghịch chuyển trong nháy mắt. Siêu dung hợp, chỉ một tấm thẻ, liền hoàn toàn sửa lại rồi cục diện bất lợi. Trang địa ma pháp Tân Vũ trụ hiệu quả, thập đại nói, Tân Vũ dung hợp quái thú lực công kích lên cao 500. Vì vậy, nguyên tố anh hùng Thần Tân Vũ hiệp lực công kích lên cao 500. Nguyên tố anh hùng. Thần Tân Vũ hiệp, lực công kích 2500, lực công kích 3000. Sau đó là Thần Tân Vũ hiệp tự thân hiệu quả, thông qua đem mình trong mộ địa Tân Vũ. Anh hùng hoặc là Tân Vũ trụ quái thú từ trong trò chơi ngoại trừ, tự thân lên cao 500 điểm lực công kích, hơn nữa cho đến hiệp kết thúc mới thôi đạt được con quái thú kia hiệu quả. Ta thanh trong mộ địa nguyên tố anh hùng. Thủy sát Tân Vũ hiệp. Tân Vũ trụ hiệp. E hùng mình bở từ trong trò chơi ngoại trừ, lên cao Thần Tân Vũ hiệp 1000 điểm lực công kích, cũng đạt được thủy sát Tân Vũ hiệp hiệu quả. Nguyên tố anh hùng. Thần Tân Vũ hiệp, lực công kích 3000, lực công kích 4000. Đầu tiên phát động đạt được Tân Vũ chủ hiệp. E hùng mình bở hiệu quả. Thập đại đến, nhất hiệp một lần, tự thân khôi phục đối phương tay bài cân nhắc ít 500 điểm HP. S túi đầu liếc nhìn tay mình bài, trong tay ta bài cân nhắc là 3 tấm. Không sai, thập đại nói, vì vậy, ta trả lời 1500 HP. Màu hồng đóa hoa từ S trên tay nở rộ, năng lượng kim sắc hoa phấn hóa thành chất dinh dưỡng bị rút lấy đi Thần Tân Vũ hiệp trong cơ thể, biến ảo thành dòng nước gấm phản hồi cho thập đại. Thập đại, LV200 LV1700. Huyết tuyến từ bên bờ sinh tử lôi trở lại, thập đại tiếp lấy rút ra một tấm tay bài để qua một bên vào mộ địa, nói, ngay sau đó tái phát động từ trong mộ địa đạt được nguyên tố anh hùng. Thủy sát Tân Vũ hiệp hiệu quả. Vứt một tấm tay bài, đối phương ngẫu nhiên hai tờ tay bài phá hư. Một tấm tay bài để qua một bên vào mộ địa, thủy sát Tân Vũ hiệp ảo ảnh tại chỗ đất ngắn ngủi hiện lên, hóa thành nước lưu lực tràn vào vào Thần Tân Vũ hiệp trong cơ thể. Hai đạo kim sắc đường bắn từ trong mắt bắn, phân biệt ngẫu nhiên đánh trúng S2 quả tay bài, hai tờ thẻ lúc này hóa thành kim mang tiêu tan. Nhìn nắm ở trong tay hãm hại yêu hình sử còn không tới kịp phát huy tác dụng liền bị đánh trúng biến mất, S khỏe miệng không khỏi chứng đau đất có quắc một cái. Chính sở vị phong thủy luân lưu truyền. Bên trên hiệp hắn vừa mới nổ thập đại tay hãm hại, này hiệp liền đến phiên chính mình. Quả nhiên vấn đề cũng xuất hiện ở kia gặp quỷ Tân Vũ trụ cá heo trên người. Nổ tay bài cái quỷ gì hiệu quả vốn là quá không khoa học rồi. Coi chừng nha, S. Thập đại cười một tiếng, ta bên này ước chừng phải lên. Chiến đấu giai đoạn. Nguyên tố anh hùng. Thần Tân Vũ hiệp đối với S trực tiếp công kích. Hào quang hội tụ, chỉ hạt ở Thần Tân Vũ hiệp trước ngực hội tụ, độ ngực hắn màu xanh ra trời trong cốt lôi ánh sáng bảy màu long lánh, hóa thành một đạo bị kim mang quấn quanh cầu vồng như vậy chùm ánh sáng nổ tung mà ra. Ngươi cho rằng là như vậy thì đánh bại ta sao, thập đại? S để cao âm lượng, chớ xem thường ta, thập đại. Ta phát động trong mộ địa cạm bẫy thẻ quang chi hộ phong linh kiếm hiệu quả. Ở đối phương hiệp thanh trong mộ địa tấm thẻ này từ trong trò chơi ngoại trừ, cái này hiệp bên trong, đối phương không thể trực tiếp công kích. Cạm bẫy hiện lên, hóa thành kim mang phiêu hốt tiêu tan. Quang thúc màu vàng từ trên trời hạ xuống, hóa thành năng lượng lưỡi kiếm cắm vào S chàng địa thượng. Giống như hộ như vậy phong tỏa ngăn cản rồi đường tấn công. Quả nhiên không hổ là S, ta cũng biết. Thập đại cười một tiếng, như vậy ta bên này hiệp cũng kết thúc. S nhìn chằm chằm thập đại chàng thượng kim mang lóng lánh Tân Vũ hiệp, nheo lại con mắt. Thập đại, đây chính là ngươi tình cảm, ngươi toàn lực sao? S hừ nói, nhưng còn chưa đủ. Ta vận mệnh anh hùng lực lượng là vô hạn, coi như là thần Tân Vũ hiệp cũng có thể vượt qua. Đến ta hiệp, đi ra. S mắt liếc rút được thẻ, đem trực tiếp cắm vào quyết đấu bàn, các pháp thuật tạc over 5. Từ chính mình thẻ tổ phía trên nhất quan 5 cái thẻ đưa đi mộ địa. Năm cái thẻ quét đất theo thứ tự đưa mộ, S ngay sau đó lại lấy ra trên tay ngoài ra một tấm. Các pháp thuật ma pháp chậu đông, đem mình chàng thượng vĩnh tiếp theo ma pháp đưa đi mộ địa, từ thẻ tổ rút 2 tấm thẻ. Ta thanh vĩnh tiếp theo ma pháp dê lực lượng đưa đi mộ địa, rút 2 tấm thẻ. Tun đi mặt dê biến mất bây giờ, dê lực lượng giữ lại cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi, không bằng chuyển hóa thành mới tài nguyên. Mới 2 tờ bài vào tay, thấy một tờ trong đó bài, S không khỏi khỏe miệng móc một cái. Ngươi tựa hồ đối với chính mình thần Tân Vũ hiệp rất tự tin đâu rồi, thập đại. S cười khẽ, nhưng coi như là mạnh nhất Tân Vũ hiệp cũng không phải là không có công lược thủ đoạn. Thập đại mặt đầy mong đợi, phóng ngựa đến đây đi, S. Giải phóng ngươi vận mệnh anh hùng toàn lực đi. Như ngươi mong muốn. S nói, ta từ tay bài trong phát động cản pháp thuật thiên âm thanh phục tùng. Thanh toán 1000 điểm HP, tuyên ngôn một cái cấp bậc 8 trở lên thẻ tên gọi. Nếu như đối phương thẻ tổ lý có tấm thẻ kia lời nói, có thể đem tấm thẻ kia gia nhập bên ta tay bài. Chuyện tranh hiệu quả. S, LV3300 LV2300. Thập đại. ta thẻ tổ lý bắt tinh trở lên quái thú. Kia S chuẩn bị cầm một cái gì? Ta muốn tuyên ngôn thẻ là hải quy xấu thú. Thêm mỹ tây ư xiết. Thập đại. Nani. Nguy rồi, hải quy xấu thú. Không sai, coi như ủn tra mạn thẻ tổ người sử dụng, thập đại thẻ tổ lý chuyện đương nhiên là có xấu thú ở. S vừa dứt lời xuống, hải quy xấu thú thẻ đã tự động từ hắn thẻ tổ lý bay ra, bước ngang qua sân phi nhảy đến S trong tay. Thập đại bộ mặt bắp thịt kéo ra. Đợi lát nữa, S ngươi trước đừng xung động, ngươi tỉnh táo. Hải quy xấu thú. Thêm mỹ tây ư xiết hiệu quả. Tấm thẻ này có thể đem đối phương chàng thượng quái thú giải phóng, hướng đối phương chàng thượng công kích biểu thị đặc thù kêu gọi. Ta đem ngươi chàng thượng nguyên tố anh hùng, thần tân vũ hiệp giải phóng, ở ngươi chàng thượng đặc thù kêu gọi hải quy xấu thú. Thêm mỹ tây ư xiết. Vô địch thần tân vũ hiệp ngã xuống. Thần tân vũ hiệp toàn thân bao phủ ở kim mang trong, bị đánh tan phân giải thành vô tận kim sắc hạt, hóa thành lấm tấm kim mang tiêu tan mở. Rất nhanh một cái to lớn hải quy liền cướp lấy, lười biếng nằm ở chàng thượng. Hải quy xấu thú. Thêm mỹ tây ư xiết trầm trọng rơi xuống đất, phờ phạc mà ngáp một cái, mở mắt ra quan sát nhất trong kết quả tình huống, méo một chút đầu tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Nó nghiêng đầu liếc nhìn thập đại, biểu tình cổ quái giống như đang hỏi, có cái gì không đúng á lão đại, hôm nay ta sao ở ngươi bên này? Thập đại, thông báo, mẹ tuần chủ com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 1474, lóng lánh kỳ tích. Hải quy xấu thú, lực công kích 2200. Thập đại, vạn vạn không nghĩ tới, ở thập đại trên tay một lần đại hiện thần uy, hãm hại vô số người hải quy xấu thú, một ngày nào đó lại sẽ ăn trở lại chính mình chàng thượng đến, ngay cả chính hắn quái thú cũng không dung tha. Thập đại đi qua cầm hải quy hại người lúc cũng không cảm thấy, lúc này tự mình bị hải quy gài bẫy như vậy nhất ba tái phát hiện, đồ chơi này là thực sự có chút tâm phủ. Ta thần tân vũ hiệp, ta sáu đội nhất mới đổi đi ra AQAQ. Thập đại nhìn mình chàng thượng hải con rùa, không khỏi một trận chứng đau. Cho nên S đây chính là ngươi vận mệnh anh hùng lực lượng sao? Thế nào cảm giác bất đại đối kính đây? Vẫn chưa xong. S vung tay lên, ta thanh trong mộ địa. Bảy cái thẻ từ trong trò chơi ngoại trừ. Thập đại. S mộ địa lý tạp một tấm tiếp lấy một tấm từ mộ địa bay ra. Vòng tròn người, ma tính người, địch ký thác ba người, tăng đo người, bắt trước người sống, uốn tí mắt dê, đôi thân người, tổng cộng 7 cái bài liên tiếp hóa thành kim mang biến mất ở rồi dị thứ nguyên vòng xoáy ra. Tình huống gì? Trong mộ địa 7 cái thẻ. Nói ngoại trừ liền ngoại trừ. Này thật bất phạm quy sao? Điều này có thể triệu hoán đi ra cái gì? Thông qua thanh trong mộ địa 7 cái ám thuộc tính quái thú từ trong trò chơi ngoại trừ, bây giờ đang ở này hạ xuống đi. Cứu cực bảo ngọc thần, hồng ám long, Nani. Thập đại trường đại con mắt, người đều ngu. Cái quái gì? Đen nhánh thân thể phảng phất xuyên qua chân trời, thần long sừng sững ở trong thiên địa. Thất sắc hồng quang phảng phất ở phía trên một cái tầng u ám lọc kính, hắc ám lượn lờ ở thần long quanh thân, bộc phát ra lực lượng vượt qua thứ nguyên, hám thiên động địa. Cứu cực bảo ngọc thần, hồng ám long, lực công kích 4000. Cứu cực bảo ngọc thần, đây chẳng phải là zone quái thú, hơn nữa còn là hắc ám phiên bản. Đây cũng là S mới vận mệnh anh hùng sao? Thập đại, ngọc F, G và G. Đúng rồi, V đút G G thông thường của so tài trong lúc, zone hình như là S đồng đội tới. Không sai, đây là zone. Anderson giao phó cho ta, hồng long diễn sinh ra tư thái. S nhẹ cười cười. Ồ nha, là như vậy. Thập đại cười một tiếng, nói cách khác, cuộc quyết đấu này còn bao hàm zone ý chí có ở đây không? Cắt, thật giống như trở nên càng ngày càng có ý tứ đây. Đừng vội hưng phấn, vẫn chưa xong đây. S để cao âm lượng, người trước nghĩ biện pháp đối phó qua cái này hiệp rồi hay nói. Hải quy xấu thú. Thêm mỹ tây ư xiết, lực công kích 2200. Cứu cực bảo ngọc thần. Hồng ám long, lực công kích 4000. Quả thật, hồng ám long lực công kích cao hơn hải quy xấu thú 1800, mà thập đại HP còn thừa lại 1700. Một kích này thông qua, quyết đấu tướng trực tiếp ở chỗ này tấm màn rơi xuống. Chiến đấu, S phất tay nói, dùng cứu cực bảo ngọc thần. Hồng ám long công kích. Hắc ám ở hồng long khẩu trong hội tụ, thất sắc cầu vồng nổi lên, phản phất bên trên đến tầng đen nhánh lọc kính cầu vồng trùng kích xuyên qua không gian, đối diện đánh vào kia hải quy xấu thú trên người. Thập đại trầm giọng nói, như vậy ta phát động trong mộ địa phòng ngự đại sư hiệu quả. Thanh trong mộ địa phòng ngự đại sư từ trong trò chơi ngoại trừ, có thể đem chính mình chàng thượng bị công kích biểu thị quái thú biến là thủ bị biểu thị. Cái này hiệp con quái thú kia sẽ không bị chiến đấu đấu phá xấu. Hải quy xấu thú đổi công làm thủ, hồng long trùng kích hung hăng đánh vào hải quy cứng rắn vỏ rùa trên, ngoại trừ tràn ra chút vỡ vụn ra tựa hồ cũng không có hiệu quả gì. Thật là không chết không thôi ương ngạnh. Ét tao mày. Đúng dịp, đây cũng là ta nghĩ rằng nói. Thập đại cười một tiếng, được. Như vậy rồi đến ta hiệp, đi ra. Thập đại liếc nhìn tay bài, chợt rất mau đem kỳ lấy ra, ta phát động cả pháp thuật quái thú thu về. Đem mình chàng thượng, tay bài toàn bộ thẻ toàn bộ trở lại thẻ tổ sao bài, sau khi từ thẻ tổ rút ra 5 cái thẻ. Chàng thượng hải con rùa lần nữa lười biếng ngáp một cái, chợt hóa thành kim mang phi trở lại thập đại thẻ tổ bên trong. Thẻ tổ quét quét quét đất tự động giặt rửa cắt, đi theo 5 cái thẻ từ phía trên nhất theo thứ tự bắn ra. Ta bình thường kêu gọi Long Ma đạo thủ hộ giả. Long Ma đạo thủ hộ giả, lực công kích 1800. Long Ma đạo thủ hộ giả hiệu quả, tấm thẻ này kêu gọi thành công lúc, vứt một tấm tay bài, từ thẻ tổ thanh một tấm dung hợp cạn pháp thuật gia nhập tay bài. Thập đại vứt bỏ một tấm tay bài, từ thẻ tổ thanh cạn pháp thuật đổi thành dung hợp gia nhập tay bài. Thập đại vung tay lên, tiếp lấy ta từ tay bài trong phát động cản pháp thuật kỳ tích tiếp xúc. Thập đại nói, đem mình tay bài, chàng thượng, mộ địa dung hợp tài liệu thực tế quái thú trở lại thẻ tổ. Đối với Tân Vũ dung hợp quái thú không nhìn kêu gọi điều kiện đặc thù kêu gọi. Ta thanh trong mộ địa nguyên tố anh hùng, Tân Vũ hiệp, Tân Vũ chủ hiệp, đặc bắn thẻ trở lại thẻ tổ, tiếp xúc dung hợp. Tân Vũ hiệp cùng ám hắc báo song song bay ra, hóa thành hai bó lần lượt thay nhau quấn quanh chỉ xông vào ngân hà. Nước sơn hắc quang trụ từ trên trời hạ xuống, hắc ám phụ bên trên Tân Vũ Hiệp thân thể, biến ảo tắc thành mới tư thái hạ xuống. Nguyên tố anh hùng, hắc ám Tân Vũ Hiệp. Nguyên tố anh hùng, hắc ám Tân Vũ Hiệp, lực công kích 2500. Hắc ám Tân Vũ Hiệp. S có chút cau mày, ngẫm nghĩ một trận. Nguyên tố anh hùng, hắc ám Tân Vũ Hiệp, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, hắn hiệu quả là nhất hiệp một lần, có thể đem đối phương chàng thượng một con quái thú hiệu quả không có hiệu quả. S vừa nói, dừng một chút. Nhưng coi như thế, hồng ám long lực công kích vẫn có 4000. S nói, coi như làm loại sự tình này cũng không có chút ý nghĩa nào, dựa vào hắc ám Tân Vũ Hiệp lực lượng căn bản là không có cách đánh ngã. Ta biết. Thập đại cười một tiếng. Nhưng mà hắn căn bản không sử dụng cái hiệu quả này. Như vậy ta tiếp theo từ tay bài trong phát động tốc công ma pháp tiếp xúc chia lịa. Thập đại nói, đem mình chàng thượng Tân Vũ dung hợp quái thú dung hợp giải trừ. S. Dung hợp sau khi lại phải lập tức giải trừ. Này có ý nghĩa gì? S có chút xem không hiểu. Tiếp xúc chia lịa hiệu quả, đem mình chàng thượng Tân Vũ dung hợp quái thú trở lại quá mức thẻ tổ. Hơn nữa nếu như dung hợp con quái thú kia cần thiết dung hợp tài liệu thực tế tại chính mình thẻ tổ lý thu gót, có thể từ thẻ tổ thanh kia một tổ dung hợp tài liệu thực tế quái thú đặc thù kêu gọi. Vì vậy ta thanh nguyên tố anh hùng, Hắc ám Tân Vũ Hiệp trở lại thẻ tổ, lại lần nữa xuất hiện đi, Tân Vũ Hiệp. Đặc ăn thẻ. Chỉ thấy Hắc ám Tân Vũ Hiệp gót chân thậm chí còn không đứng vững, thân hình liền lần nữa chia ra làm hai, phân biệt huyễn hóa thành Tân Vũ Hiệp cùng Đặc ăn thẻ tư thái, một tả một hữu rơi vào thập đại sân hai bên. Nguyên tố anh hùng, Tân Vũ Hiệp, lực công kích 2500. Tân Vũ chủ hiệp, Đặc ăn thẻ, lực công kích 1000. Tân Vũ chủ hiệp, Đặc ăn thẻ hiệu quả. Thập đại phất tay nói, Đặc ăn thẻ nhất hiệp một lần, có thể lựa chọn đối phương chàng thượng một con quái thú, cho đến hiệp kết thúc mới thôi đạt được con quái thú kia hiệu quả, cũng coi là cùng tên thẻ sử dụng. Ta muốn chọn dĩ nhiên, là ngươi chàng thượng cứu cực bảo ngọc thần. Hồng ám long. Đặc ăn thẻ trong đôi mắt rõ ràng ảnh ngược ra cứu cực bảo ngọc thần hình ảnh, thân hình giống như đống bùn nhão như vậy biến hình, nhanh chóng tăng cao, dần biến ảo thành đỉnh thiên lập địa đen nhánh cự long. Cứu cực bảo ngọc thần. Hồng ám long, Tân Vũ chủ bản. S. Sao chép thành hồng ám long? Nhưng lại như vậy có ý nghĩa gì? Thập đại khẽ mỉm cười. Với rôn ràng buộc chứng minh, ta bên này nhưng cũng có đây. Hắn nâng tay lên, từ tay bài trong phát động cả pháp thuật đổi thành dung hợp. Thanh chàng thượng nguyên tố anh hùng, Tân Vũ Hiệp, coi là cứu cực bảo ngọc thần. Hồng ám long sử dụng ám hắc báo, dung hợp. S. Nani, cổ đại mộng ảo chi long, cùng đến từ Tân Vũ trụ anh hùng kết hợp, hội tụ chỉ hóa thành mới mẹ tích. Nguyên tố anh hùng, Hồng hoàng Tân Vũ Hiệp, kêu gọi. S. Thông báo, mẹ tuần chủ com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 1475, ngọa long vượng sổ. Thất sắc hồng quang phóng lên cao, khôi ngô bóng người ở trong cột ánh sáng hiện thân. Phảng phất một người chỉ người khổng lồ từ trên trời hạ xuống, rơi trong sát na khơi dậy vạn trượng bụi đất. Hồng quang bao phủ người khổng lồ trắng như tuyết thân thể, như thiên sứ phe cánh ở sau lưng mở ra, bỏ ra rồi tràn đầy thiên tinh ánh ánh sao. Nguyên tố anh hùng, Hồng Hoàng Tân Vũ Hiệp, lực công kích 4500. Lại là Hồng Hoàng Tân Vũ Hiệp. S cắt một tiếng. Thập đại người này, lại cũng có thể tựa như vận dụng cầu vồng long lực đo. Hồng Hoàng Tân Vũ Hiệp, kia khôi ngô thân thể có như núi cao cao vút, mang đến thần linh thật lớn trên ép. Tới. Thập đại hủ ở hải quyền, ta phát động nguyên tố anh hùng. Hồng Hoàng Tân Vũ Hiệp hiệu quả. Hồng Hoàng Tân Vũ Hiệp nhất hiệp một lần, có thể từ tự thân ba cái trong hiệu quả lựa chọn một cái phát động. Ta đây hiệp lựa chọn phát động hiệu quả là thông qua đem mình chàng thượng một con quái thú đưa đi mộ địa, có thể đem đối phương chàng thượng toàn bộ quái thú toàn bộ giặt rửa trở về thể tổ. Thập đại cầm lên đặt ở chính mình quyết đấu trên khay tấm kia Long Ma đạo thủ hộ giả. Ta thanh chàng thượng Long Ma đạo thủ hộ giả đưa đi mộ địa, đem ngươi chàng thượng cứu cực bảo ngọc thần. Hồng ám long giặt rửa trở về thể tổ. Quái thú tạp bài bị đẩy tới mộ địa, Long Ma đạo thủ hộ giả từ chàng thượng hóa thành kim mang tiêu tan. Hồng Hoàng Tân Vũ Hiệp năng lực phát động, chấm như tuyết hai cánh che khuất bầu trời vậy mở ra, thất sắc hồng quang bao phủ toàn bộ lĩnh vực, tại không gian trong cuốn lên cầu vồng gió bão. Hồng ám long hoàn toàn không cách nào chống đỡ kia cường lực gió bão, thất thải cụ phong thoáng qua liền đem hồng ám long cuốn lên. Đen nhánh to đại long rất nhanh hóa thành một bó chỉ phóng trở lại S thẻ tổ bên trong. Cứ như vậy S bên này chính là chút nào không đề phòng rồi. Thập đại hủ ở hải quyền, tốt như vậy tiếp theo chính là chiến đấu. Ta sử dụng nguyên tố anh hùng, Hồng Hoàng Tân Vũ Hiệp, đối với S trực tiếp công kích. Thất thải chỉ ở Hồng Hoàng Tân Vũ Hiệp quanh thân dạo dược, năng lượng bị tụ lại, phản phất cực quang như vậy ở trước ngực hắn long lánh. Hào quang bảy màu hối làm một đạo ngưng tụ không tan màu trắng đường bắn, phá không hướng S kích bắn đi. Như vậy phát động tay bài trong hạt rẻ cầu hiệu quả. S tính táo rút ra một tấm tay bài đưa đi mộ địa, ăng hạt rẻ cầu, ở đối phương công kích tuyên ngôn lúc từ tay bài trong vước, có thể đem tấm thẻ này ra, chính mình hoặc là đối phương mộ địa một con quái thú tại chỗ bên trên đặc thù kêu gọi. Ôi chao, có thể từ song phương mộ địa thanh quái thú sống lại hiệu quả, thập đại nói, giống như hạt rẻ cầu phiên bản người chết tô sinh sao? Không sai. S hừ nhẹ, ta muốn sống lại là ngươi trong mộ địa Tân Vũ chủ hiệp. E ạt mô lệ. Thập đại. Đất đai phá vỡ, đỉnh đầu cái lười khoan ngoại tinh chuột chuối bật ra được S chẳng thượng, ngăn trở ở Hồng Hoàng Tân Vũ Hiệp cùng S trước mặt. Tân Vũ chủ hiệp. E ạt mô lệ, lực công kích 900. Thập đại, a, E ạt mô lệ hiệu quả. Không sai. S cười khẽ, người Tân Vũ chủ hiệp. E ạt mô lệ. Đang cùng quái thú lúc chiến đấu có thể đem song phương quái thú cũng trở lại người cầm được tay bài. Nếu như chiến đấu tiếp tục lời nói, Hồng Hoàng sẽ trở lại quá mức thẻ tổ. Thập đại cười một tiếng, không hổ là S, quả nhiên rất lợi hại, thậm chí ngay cả ta Tân Vũ chủ hiệp cũng có thể vận dụng tự nhiên. Bất quá bởi vì ngươi gọi về mới quái thú, chàng thượng xảy ra chiến đấu quyền trở về. Như vậy ta dừng lại Hồng Hoàng Tân Vũ Hiệp công kích, kết thúc chiến đấu giai đoạn. Thập đại vung tay lên, ta phát động trong mộ địa cạn pháp thuật đổi thành dung hợp hiệu quả, đem tấm này thẻ từ trong trò chơi ngoại trừ, thanh trong mộ địa nhất trương dung hợp quái thú thẻ trở lại quá mức thẻ tổ, sau khi có thể từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Ta thanh đổi thành dung hợp ngoại trừ, lại đem trong mộ địa nguyên tố anh hùng tuyệt đối linh độ trở lại quá mức thẻ tổ, rút một tấm thẻ. Thập đại rút thẻ, nhìn lướt qua sau lập tức liền cắm vào quyết đấu bàn bao trùm đến chàng thượng. Ta nắp phục một tấm thẻ trình diện bên trên, hiệp kết thúc. Tiếng nói rơi xuống, ép chàng thượng Tân Vũ chủ hiệp. E ạt mộ lệ cũng lần nữa hóa thành một bó kim mang, trên không trung lộn hai vòng sau phóng trở lại thập đại trong mắt. Thông qua ăn hạt rẻ cầu hiệu quả đặc thù kêu gọi quái thú, hiệp kết thúc giai đoạn sẽ trở lại người cầm được mộ địa. Ad nói, ồ nha nguyên lai chỉ có một hiệp. Thập đại cười một tiếng, vậy thật là tiếc nuối đây. E ạt mộ lệ quyền khống chế hay lại là trả lại cho ta tốt lắm. Thứ không có vấn đề, loại này quái thú ta cũng không cần. Ad đề cao âm điệu, ta hiệp, đi ra. Ad vung tay lên. Trong mộ địa tạc cổ vợ 5 hiệu quả, đem tấm này tạp hòa thẻ tổ lý cùng tên thẻ từ trong trò chơi ngoại trừ, từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Liếc thấy rút được thẻ, Ad khỏe miệng móc một cái, lộ ra cười khẽ. Rốt cuộc đã tới. Thập đại. Ad đây là rút được cái gì mấu chốt thẻ rồi sao? Thập đại. Ad cười nói, ta nói, bây giờ ta vận mệnh anh hùng đang đứng ở chưa từng có trạng thái tốt cùng, ta anh hùng chưa bao giờ giống như bây giờ hoàn chỉnh. Ngươi nên sẽ không cảm thấy, vừa mới cũng đã là ta vận mệnh anh hùng toàn lực chứ? Thập đại sững sờ một chút, ngươi là nói? Không sai. Ad nói, ta vận mệnh anh hùng đã thu được tân tiến biến hóa, có mạnh hơn lực vương bài. Tấm thẻ này chính là thích hợp nhất cùng ngươi đoạn, quyết định ai mới là mạnh hơn anh hùng quan kiện. Hắn cao giơ cánh tay lên, một tấm thẻ bài hung hăng vỗ xuống. Ta từ tay bài trong phát động cản pháp thuật, dung hợp vận mệnh. Cản pháp thuật bài ở Ad bên người hiện lên, toát ra chói mắt vạn trượng kim mang. Dung hợp vận mệnh, thông qua đem mình tay bài, thẻ tổ dung hợp tài liệu thực tế quái thú đưa đi mộ địa, đối với lấy vận mệnh anh hùng quái thú là dung hợp tài liệu thực tế quái thú từ quá mức thẻ tổ đặc thù kêu gọi. Thập đại có chút hiểu, Tân Vũ dung hợp vận mệnh anh hùng bản sao? Không sai, chỉ bất quá so với ngươi Tân Vũ dung hợp càng cường đại hơn. Ép quát lên, hay chờ xem, thập đại. Vận mệnh anh hùng cuối cùng dung hợp. Ta từ thẻ tổ thanh vận mệnh anh hùng. Hủy bỏ người. Cấp bậc 6 vận mệnh anh hùng. Chạy nước rút người đưa đi mộ địa, vận mệnh dung hợp. Bất tử điều anh hùng a, hóa thành ngọn lửa niết. Dùng nóng bỏng nhiệt độ mang đến vạn vật cuối cùng đâu, chỗ này, đi. Vận mệnh anh hùng. Hủy diệt phượng hoàng người, kêu gọi. Hai đại vận mệnh anh hùng hội tụ vào vận mệnh dung hợp vòng xoáy, cường quang hòa lên hỏa diễm bạo phát. Bất tử điểu như vậy vận mệnh anh hùng từ màn sáng trong nhân thân, khôi giáp màu đen, có như hỏa diễm hình dáng đỏ bừng tô điểm, trên mu bàn tay sắt thép móng nhọn bị đốt thành là đỏ. Vận mệnh anh hùng. Hủy diệt phượng hoàng người, lực công kích 2500. Lần này Du Vũ đều không khỏi chọn xuống lông mày. Phoenix tiên sinh rất có điểm ra sức à, thậm chí ngay cả loại này siêu cấp đại sát khí cũng cho in ra rồi hả? Hủy diệt phượng hoàng người, thật thể trong hoàn cảnh người ta gọi là phượng cha, bị vô số lên chức chủ lưu thẻ tổ phần mềm hoặc vạn dùng thần khí, một lần trở thành chi phối hoàn cảnh ác động. Bên trên một cái được hưởng loại này danh xưng, hay lại là người ta gọi là đỏ cha siêu ma đạo kỵ binh, chân hồng nhãn long kỵ sĩ. Dĩ nhiên, vị này đã đi tiểu hắc ốc trong tiếp nhận hắn tù trung thân rồi. Bài lao giữa có đôi lời nói, ngọa long phượng sổ đến nhất có thể bình an thiên hạ. Ngọa long chỉ dĩ nhiên chính là đỏ cha, mà phượng sổ chỉ chính là trước mắt vị này hủy diệt phượng hoàng người. Thập đại, ép trên mặt mang nụ cười tự tin. Bây giờ, ngươi đã chút nào không có cơ hội. Thông báo, mẹ tuần chủ com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 1476, Phượng Cha. Thập đại, bây giờ ngươi đã chút nào không có cơ hội. Ad quát lên. Nhưng thập đại chẳng những không có một chút hốt hoảng, ngược lại trong đôi mắt toát ra ánh sao. Ô nha xuất hiện một cái nhìn siêu xoáy anh hùng. Thập đại kích động, rất lợi hại. Thật muốn biết hắn sẽ có cái gì dạng năng lực. Ngươi rất nhanh thì sẽ biết. Ad cười một tiếng, đầu tiên là hủy diệt phượng hoàng người thứ nhất năng lực, đối phương chàng thượng quái thú lực công kích hạ xuống chính mình trong mộ địa anh hùng số lượng ít 200 điểm. Bây giờ ta trong mộ địa anh hùng có 4 tờ. Cho nên Hồng Hoàng Tân Vũ hiệp lực công kích hạ xuống 800. Hủy Diệt Phượng Hoàng người năng lực phát động, ngọn lửa vòng xoáy tự Hồng Hoàng lòng bàn chân hiện lên, liệt diễm từ dưới hướng lên bạo phát, ngay cả Hồng Hoàng trên người thần thánh hào quang bảy màu đều tựa hồ ảm đạm chút. Nguyên tố anh hùng. Hồng Hoàng Tân Vũ hiệp, lực công kích 4500, lực công kích 3700. A, Hồng Hoàng lực công kích. Thập đại lấy lại tinh thần, Ổ Nha cũng còn khá trước trong mộ địa đại đa số anh hùng bên trên hiệp đều đã bị cứu cực bảo ngọc thần. Hồng Ám Long tử trong trò chơi ngoại trừ rồi. Nếu không phải trước một hơi thở ngoại trừ rồi thất trương anh hùng, như vậy hiện tại S trong mộ địa anh hùng hẳn là 11 tấm. Cạnh mình quái thú lực công kích sau đó hàng 2200. Nhưng là, coi như bị suy yếu, bằng phượng hoàng người lực công kích hay lại là không thể chinh phục ta Hồng Hoàng Tân Vũ hiệp nha. Thập đại cười một tiếng nhắc nhở. Hừ, ngây thơ. Bây giờ sẽ để cho ngươi biết một chút về cái gì mới là mạnh nhất vận mệnh anh hùng lực lượng. Ta đầu tiên phát động trong mộ địa vận mệnh anh hùng. Hủy bỏ người hiệu quả. Vận mệnh anh hùng. Hủy bỏ người, hắn ở trong nghĩa địa tồn tại, hơn nữa chính mình chàng thượng mộ địa có hay không định nhóm người bên ngoài vận mệnh anh hùng quái thú tồn tại trường hợp, tấm thẻ này có thể từ mộ địa đặc thù kêu gọi. Bất quá cái hiệu quả này ở một trận trong quyết đấu chỉ có thể sử dụng một lần. Vừa mới coi như dung hợp tài liệu thực tế tiến vào mộ địa mệnh vận anh hùng rất nhanh liền từ mộ địa bắn ra, bị ép vỗ tới chẳng thượng. Vì vậy, ta quan trong mộ địa vận mệnh anh hùng. Hủy bỏ người đặc thù kêu gọi. Vận mệnh anh hùng. Hủy bỏ người, lực công kích 1100. Giác ngộ đi, thập đại. Ép quát lên, vận mệnh anh hùng. Hủy diệt phượng hoàng người cuối cùng năng lực phát động. Phân biệt chọn chính mình chàng thượng một tấm thẻ cùng chàng thượng tùy ý một tấm thẻ, lựa chọn chọn hai tờ thẻ toàn bộ phá hư. Thập đại. Trực tiếp nổ cản mần lực sao? Hơn nữa cái hiệu quả này là không lấy đối tượng hiệu quả. S cười khẽ, vì vậy ta đem chính mình chàng thượng vận mệnh anh hùng hủy bỏ người, còn ngươi nữa chàng thượng nguyên tố anh hùng Hồng Hoàng Tân Vũ hiệp phá hư. Hủy Diệt Phượng Hoàng người giơ lên hai cánh tay mở ra, ngửa đầu phát ra một tiếng lâu dài gầm thét. Phía sau hắn xuề hai cánh, liệt diễm bao gồm đỏ bừng cánh, giống như cháy phượng hoàng. Hai bó liệt diễm đồng thời từ Hủy Bỏ Người và Hồng Hoàng Tân Vũ Hiệp lòng bàn chân bạo phát. Hủy Bỏ Người trong nháy mắt liền ở trong ngọn lửa tan cảnh mây khói, Hồng Hoàng Tân Vũ Hiệp trên người hồng quang bình chướng ngắn ngủi ngăn cản, nhưng mắt thấy tựa hồ cũng sắp tan vỡ. Mở ra nắp thẻ, Thập Đại vây tay sau khi lật ra trạng, vĩnh tiếp theo cạm bẫy khu vực an toàn. Tấm thẻ này phát động sau, coi như trang bị thẻ cho Nguyên Tố Anh Hùng. Hồng Hoàng Tân Vũ Hiệp trang bị quái thú không thể bị tuyển định làm thẻ hiệu quả đối tượng, cũng sẽ không bị hiệu quả phá hư. Cạm bẫy phát động, năng lượng màu lam nhạt bình chướng phụ ở Hồng Hoàng năng lượng lực trên trận, đang sắp bao quanh Hồng Hoàng Tân Vũ Hiệp liệt diễm hướng tản ra. Lại tiếp nhận sao? Ét cao mày. Ha, mặc dù ngươi Hủy Diệt Phượng Hoàng người là rất mạnh, nhưng là bị quá đáng xem thường lời nói ta nhưng cũng là sẽ nhức đầu nha. Thập Đại cười một tiếng. Khắc đắc ý vong hình, Thập Đại, Hủy Diệt Phượng Hoàng nhân lực đo cũng không chỉ là loại trình độ này mà thôi. Ét nói, ta nắp phục một tấm thẻ, hiệp kết thúc. Như vậy đến ta hiệp, đi ra. Thập Đại liếc nhìn rút được thẻ, trực tiếp đem đánh ra, ta kêu gọi Nguyên Tố Anh Hùng. Ảnh Vũ cô gái. Nguyên Tố Anh Hùng. Ảnh Vũ cô gái, lực công kích 1000. Nguyên Tố Anh Hùng. Hồng Hoàng Tân Vũ Hiệp, hiệu quả lần nữa phát động. Thập Đại nói, thanh chàng thượng Nguyên Tố Anh Hùng. Ảnh Vũ cô gái đưa đi một địa, đối phương chàng thượng toàn bộ quái thú toàn bộ giặt rửa cắt trở về thẻ tổ. Ảnh Vũ cô gái hóa thành hư ảnh từ chàng thượng biến mất, Hồng Hoàng thần lực lần nữa phát động, bảy sắc cầu vồng quan toàn phong lại lần nữa bao phủ S toàn trường. Bất kể Hủy Diệt Phượng Hoàng người còn có cái gì dạng năng lực, chỉ cần giặt rửa trở về thẻ tổ liền không thành vấn đề. Thập Đại cười khẽ. A, tính toán đánh không tệ. S nói, nhưng là vô ích, vận mệnh anh hùng. Hủy Diệt Phượng Hoàng người hiệu quả phát động. Nhất hiệp một lần, chọn chính mình chàng thượng một tấm thẻ cùng chàng thượng tùy ý một tấm thẻ, lựa chọn chọn thẻ toàn bộ phá hư. Ôi chao. Thập Đại kinh ngạc, ở đối phương hiệp cũng có thể phát động hiệu quả sao? Không sai, đây mới là Hủy Diệt Phượng Hoàng người chỗ cường đại, hắn hiệu quả là hai hiệu quả nhân quả, tại chính mình, đối phương hiệp đều có thể sử dụng. S nói, hơn nữa, cái hiệu quả này lựa chọn chọn đối tượng cũng có thể là tự thân. Vì vậy ta thanh vận mệnh anh hùng. Hủy Diệt Phượng Hoàng người tự thân, còn ngươi nữa chàng thượng vĩnh tiếp theo cạm bẫy khu vực an toàn phá hư. Hủy Diệt Phượng Hoàng người năng lực lần nữa phát động, lưỡng đạo liệt diễm nô lên, phân biệt nuốt sống Hủy Diệt Phượng Hoàng người tự thân cùng với thập đại hậu chàng cạm bẫy. Bị khu vực an toàn bảo vệ Hồng Hoàng Tân Vũ Hiệp không thể trở thành hiệu quả đối tượng, cũng không cách nào bị chiến đấu, hiệu quả phá hư. S nói, nhưng là coi như tác dụng phụ, làm khu vực an toàn rời đi chàng thượng lúc, Hồng Hoàng Tân Vũ Hiệp tự thân liền sẽ phá hư. Quả thật, khu vực an toàn cơ hồ có thể vì bất kỳ quái thú cung cấp gần như hoàn mỹ chống trả bảo vệ, nhưng mang đến nguy hiểm chính là nó rời sân thời trang bị quái thú sẽ sau đó tự bạo. Cạm bẫy cùng Phượng Hoàng người đồng thời bị thiêu hủy biến mất, Hồng Hoàng Tân Vũ Hiệp thất thải gió bao cuốn tới lúc, Hủy Diệt Phượng Hoàng người sớm liền đã bị mình liệt diễm thiêu hủy biến mất, tránh thoát thất thải gió bao cuốn. Ngay sau đó Hồng Hoàng Tân Vũ Hiệp tự thân cũng bởi vì khu vực an toàn rời sân mà nổ bể ra đến, hóa thành cực hạn rượu nhãn quang mang từ chàng thượng biến mất. Nhưng là cứ như vậy, ngươi chàng thượng cũng chính là không có phòng ngự. Thập Đại nói, hơn nữa vừa mới coi như Hồng Hoàng Tân Vũ Hiệp hiệu quả phát động điều kiện đưa đi mộ địa Nguyên Tố Anh Hùng. Ảnh Vũ cô gái, hiệu quả phát động. Tấm thẻ này đưa đi mộ địa lúc, từ thẻ tổ thanh một tấm anh hùng quái thú gia nhập tay bài. Ta từ thẻ tổ thanh tà tâm anh hùng, Ảm Kim Tinh Ma gia nhập tay bài. Ép ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tấm thẻ kia là Ảm Kim Tinh Ma hiệu quả, nắm tay bài trong tấm thẻ này vứt, từ thẻ tổ thanh cạn pháp thuật ám hắc thần cho đòi gia nhập tay bài. Thập Đại rút ra từ thẻ tổ bắn ra cạn pháp thuật, tiếp tục đến cạn pháp thuật ám hắc thần cho đòi phát động. Nắm tay bài, mộ địa dung hợp tài liệu thực tế quái thú từ trong trò chơi ngoại trừ, đối với tà tâm anh hùng tiến hành ám hắc dung hợp. Ta thanh trong mộ địa tà tâm anh hùng, Ảm Kim Tinh Ma, cấp bậc 8 nguyên tố anh hùng. Xuân dị sẽ từ trong trò chơi ngoại trừ. Dung hợp điều kiện là tà tâm anh hùng cộng thêm cấp bậc 6 trở lên quái thú. Dung hợp kêu gọi. Dung lòng chính nghĩa dẫn dắt tà ác lực lượng, hóa thành anh hùng tư thái trọng sinh đi. Tà tâm anh hùng. Ác nhận từ ma, kêu gọi. Thông báo, mẹ tuần chủ com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 1477, Tinh Vân VS Phượng Hoàng. Đen nhánh trang giáp, ác ma như vậy giữ tợn hình dáng, tà tâm anh hùng mang theo mạt nhật như vậy chèn ép rơi xuống đất. Tà tâm anh hùng. Ác nhận từ ma, lực công kích 3000. Chiến đấu. Thập Đại nói, tà tâm anh hùng. Ác nhận từ ma, trực tiếp công kích. Ác nhận từ ma huy động móng nhọn, nước sơn hắc văn đường bá đạo hướng S chỗ xé đi. Mở ra nắp thẻ, tốc công ma pháp mệnh lệnh ống hăng thanh. S hậu trang mở ra, có thể lấy tiêu đối phương truyền đạt cho quái thú công kích tuyến ngôn, hơn nữa chính mình từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Chuyện tranh thẻ. Đùa hộ mạng tựa như trang bị hiện lên, vô hình âm ba thả ra, cắt đứt thập đại truyền đạt cho ác nhận tử ma mệnh lệnh. Đóng đầy không gian nước sơn hắc văn đường nhất thời tiêu tan, ác nhận chết ma công đánh cũng tự động dừng lại. Hơn nữa căn cứ mệnh lệnh ống hăng thanh hiệu quả, từ thẻ tổ đi ra. S nói, công kích bị hủy bỏ ạ. Như vậy hiệp kết thúc. Công kích như cũ không có thể thông qua. Hồng Hoàng cũng bị đánh ngã. Nhưng tổng thể mà nói, thập đại bên này lập tức triệu hoán ra mạnh nhất tà tâm anh hùng chân tràng, mà S bên kia chàng thượng là chống rông một mảnh, tổng thể mà nói còn là mình có ưu thế. Tựa hồ xem thấu thập đại suy nghĩ trong lòng, S khỏe miệng móc một cái, lộ ra dễ cợt như vậy nụ cười. Đến ta hiệp, đi ra. Ngay tại hắn đi ra trong nháy mắt, mộ địa vòng xoáy chợt mở ra. Liệt diễm cột lửa từ lòng đất bộc phát ra, huyết sắc xuề hai cánh, liệt diễm lấy thon dài thân thể làm trung tâm bạo phát, giống như vượng hoàng nhất. Vận mệnh anh hùng. Hủy Diệt Phượng Hoàng người, kêu gọi. Vận mệnh anh hùng. Hủy Diệt Phượng Hoàng người, lực công kích 2500. Lại sống lại. Thập Đại kinh ngạc, này cái vận mệnh anh hùng còn nắm giữ sống lại năng lực sao? Ta đã nói rồi, đây là mạnh nhất hoàn mỹ nhất vận mệnh anh hùng. S nói, Hủy Diệt Phượng Hoàng người là không có góc chết. Vận mệnh anh hùng. Hủy diệt phượng hoàng người bị chiến đấu, hiệu quả phá hư trường hợp, tới hiệp giai đoạn chuẩn bị có thể từ chính mình mộ lựa chọn một cái vận mệnh anh hùng quái thú đặc thù kêu gọi. Lựa chọn một cái vận mệnh anh hùng quái thú. Thập đại a một tiếng, tựa hồ biết cái gì đó. Không sai, hủy diệt phượng hoàng người mình cũng là vận mệnh anh hùng. S cười khẽ, cho nên hắn có thể lựa chọn chính mình sống lại. Một bên Du Tinh cũng nhất thời biết hủy diệt phượng hoàng người hai cái hiệu quả hợp lại chỗ đáng sợ. Đầu tiên là có thể phá hư chính mình chàng thượng cùng với chàng thượng tùy ý một tấm thẻ, hơn nữa cái hiệu quả này có thể ở đối phương hiệp phát động. Cho nên hủy diệt phượng hoàng người có thể ở đối phương hiệp phá hư tự thân, nổ banh đối phương chàng thượng một tấm thẻ cắt đứt đối phương hành động. Đồng thời bởi vì hủy diệt phượng hoàng người bị chính mình hiệu quả phá hư đi một địa, cho nên hắn tương đương với biến hình đất trốn chạy chàng thượng, bao gồm giống như bên trên hiệp thập đại hồng hoàng tân vũ hiệp ở bên trong biết chàng hiệu quả đều không cách nào xử lý xong hủy diệt phượng hoàng người. Sau đó ở hủy diệt phượng hoàng người bị tự thân hiệu quả phá hư tới hiệp, hắn vừa có thể căn cứ tự thân năng lực sống lại. Thật là cái đáng sợ anh hùng. Du Tinh nói, quả thật. Du Vũ khó được gật đầu biểu thị tán thưởng. Phượng cha đó là đương nhiên đáng sợ, dù sao ở thật thẻ trong hoàn cảnh cũng bị mọi người coi là nước lũ và manh thú hiện lên dùng thẻ, ra sân phạm vi thậm chí cũng sớm đã rời đi anh hùng bảng ra, đang có phát triển thành có thể trà trộn bất kỳ thẻ tổ lý sử dụng dầu cao vạn kim phần mềm hoặc xu hướng. Đáng sợ nhất, còn chưa phải là Phượng cha tự thân hai tốc độ nổ cùng vô hạn sống lại hiệu quả. Để cho hắn sở dĩ lộ ra mạnh như vậy thống trị lực, hay lại là kỳ xuất chàng điều kiện quá mức đơn giản. Chỉ cần một tấm cạn pháp thuật dung hợp vận mệnh, cơ hồ là vô điều kiện là có thể dễ như trở bàn tay từ thẻ tổ bay ra cũng nắm giữ hiệu quả lớn, sử dụng thực sự quá đơn giản thô bạo. Tiếp lấy phát động cạn pháp thuật cường dục chi bình. Từ thẻ tổ rút hai tấm thẻ, ép rút thẻ, tiếp lấy mị lên con mắt quan sát mắt thập đại chàng thượng tà tâm anh hùng. Tà tâm anh hùng, ác nhận từ ma, tấm thẻ này không thể bị chiến đấu, cũng không thể bị kẹp hiệu quả phá hư sao? Ép hừ nói, như vậy không phá hư là tốt. Ta kêu gọi vận mệnh anh hùng. Ác ma người. Vận mệnh anh hùng. Ác ma người, lực công kích 600. Ác ma người hiệu quả. S nói, ác ma người đang chàng thượng đồng hồ bên công kích biểu thị tồn tại trường hợp, nhất hiệp một lần, có thể đem đối phương chàng thượng một con quái thú từ trong trò chơi ngoại trừ. Thông qua cái hiệu quả này ngoại trừ quái thú ở sau khi cái thứ nhì ta giai đoạn chuẩn bị sẽ trở lại đối phương chàng thượng. S vung tay lên. Ác ma người, thanh ác nhận tử ma cho ta tiêu diệt đi. Ác ma người phi thân mà ra, thủ trảo đối diện đè ở ác nhận chết ma kiểm bên trên. Một trận thứ nguyên ba động rung động dâng lên, không có phá hư chống trả ác nhận tử ma nhất thời biến mất ở rồi vận mệnh chi lực xuống. Tương đương với đưa cho hai cái hiệp sau tương lai sao? Thập đại sáng tỏ. Nhưng là sử dụng cái hiệu quả này hiệp, ta không thể công kích. S nói, bao trùm một tấm thẻ trình diện bên trên, hiệp kết thúc. Như vậy đến ta hiệp, đi ra. Cái này trong nháy mắt, trong mộ địa vận mệnh anh hùng. Hủy diệt phượng hoàng người hiệu quả cũng lại phát động. S mỉm cười, hủy diệt phượng hoàng người bị chiến đấu, hiệu quả phá hư tới hiệp giai đoạn chuẩn bị, từ chính mình mộ địa thành một cái vận mệnh anh hùng quái thú đặc thù kêu gọi. Sống lại đi, hủy diệt phượng hoàng người. Vận mệnh anh hùng. Hủy diệt phượng hoàng người, lực công kích 2500. Thật là cái không thể chinh phục phiền toái anh hùng. Thập đại cười một tiếng. Hừ, ta nói, hủy diệt phượng hoàng người là hoàn mỹ nhất vận mệnh anh hùng. S nói, có thể đánh đảo hắn lời nói liền đi thử một chút đi, thập đại. Ta đây sẽ không khách khí. Ta hiệp, đi ra. Thập đại cánh tay đảo qua. Đầu tiên phát động cản pháp thuật anh hùng dí sản. Chính mình mộ địa tứ tinh lấy thượng nguyên làm anh hùng có hai tờ trở lên lúc, từ thẻ tổ rút ra ba tấm thẻ. Tiếp theo từ tay bài trong phát động cản pháp thuật kỳ tích tiếp xúc. Thanh trong mộ địa nguyên tố anh hùng. Tân Vũ hiệp. Còn có dù bèn trở lại thẻ tổ, tiếp xúc dung hợp. S hơi biến sắc mặt, Tân Vũ hiệp cùng dù bèn. Dung hợp kêu gọi. Nguyên tố anh hùng. Tân Vũ hiện giả. Tân Vũ hiệp cùng dù bèn dung hợp thành hắc ám tư thái Tân Vũ hiệp chậm rãi hạ xuống, phản phất vũ trụ anh hùng cùng ác ma hoàn mỹ dung hợp. Nguyên tố anh hùng. Tân Vũ hiện giả, lực công kích 3000. Tân Vũ hiện giả, công kích sau khi có thể trực tiếp cấp cho đối phương bị công kích quái thú lực công kích trị số tổn thương, mà tự thân khôi phục thủ bị lực trị số HP. S mị lên con mắt. Thì ra là như vậy, muốn ở cái hiệu quả này bên trên làm văn, thông qua hiệu quả tổn thương trực tiếp chém chết sao? Hơn nữa, Tân Vũ hiện giả không thể bị kẹp hiệu quả phá hư. Thập đại cười một tiếng, cho nên hủy diệt phượng hoàng nhân lực đo đối với hắn không có hiệu quả. Muốn không tệ. Nhưng nếu như ngươi cảm thấy như vậy thì có thể để cho ta bó tay toàn tập, không khỏi cũng quá coi thường ta, thập đại. S nâng tay lên cánh tay, mở ra nắp thẻ, cạm bẫy thẻ nhân quả chặt đứt, vứt một tấm tay bài, thanh đối phương chàng thượng đồng hồ bên biểu thị quái thú từ trong trò chơi ngoại trừ.